ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau ở khung giờ buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta đến với tập cuối cùng của bộ truyện Cuốn sách của quỷ của tác giả Minh Hoàng. Một bộ truyện thưa quý vị rất dài và cũng rất là huyền bí. Và cho đến tận tập cuối cùng thì những nhân vật của chúng ta vẫn tỏ ra là có cái gì đó rất là huyền bí, rất là khó đoán. Và chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đi tìm câu trả lời cho những bí mật đó. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Cuốn sách của quỷ của tác giả Minh Hoàng qua phần diễn đọc của Đình Soạn tập cuối. Minh Liền khịt mũi khó chịu mà nói, họ đều là cao thủ, một lưu thị cũng đủ chọi ba chúng ta. Lâm không phục đáp, đã cũng chỉ là cao thủ, không thể không bị đánh bại được. Minh bị sặc đến hết đường phản đối, Tuấn phớt lờ họ nhìn cửa mà nói, nguyên lý bánh răng trong tư liệu của Như Lan có đề cập tới, cửa lăng mộ có một bẫy vô cùng phức tạp. Thứ gì đó khởi động lại có thể cực kỳ nhỏ, ví dụ như là khối ngọc. Minh và Lâm đều mù mờ, Tuấn ngẩng đầu nhìn cánh cửa, đi tới bên cạnh cửa sau đó nói, tôi vẫn luôn không rõ khối hốt bản bạch ngọc nọ cuối cùng có tác dụng gì, xem ra là như vậy. Anh lấy hốt bản bạch ngọc ra, phía bên phải cánh cửa có một khe lõm gần kích cỡ của hốt bản. Khi mà hốt bản đặt vào trong khe lõm đó thì liền đột ngột bắn lên, sau đó thì mặt sau của khe hõm xuất hiện một sợi xích sắt cực kỳ thô. Minh liền nói, đây là bẫy. Khối hốt bản nọ chính là chìa khóa để mở. Trong ánh mắt của Tuấn lóe lên một tia kiên quyết, anh nói với hai người cùng nhau kéo. Lâm đẩy Minh, Minh nhìn cậu một cái, Lâm nói, đến lúc cậu xuất được gì đó, Đông Phương bất bại. Minh còn muốn nói tiếp nhưng mà Lâm đã đẩy nó qua. Nó trợn mắt liếc mà nói, cậu cũng đừng quá lười biếng nhạc bất quần. Vì vậy ba người dùng sức như kéo thuyền mà di chuyển xích sắt. Cánh cửa phát ra tiếng vang vô cùng khoa trương, bắt đầu chậm rãi bị đẩy ra. Ngay khi cánh cổng bị đẩy ra một khe hở, Lâm phát hiện bên trong có một người đang đứng ở cửa, mặt trắng bệch dữ tợn đang nhìn họ. Mình sợ đến buông xích sắt trong tay trước tiên, Lâm liền mắng, mẹ nó ngay cả người chết cũng sợ, kéo mau. Bây giờ buông tay tớ và Tuấn làm sao mà kéo rời được chứ. Mình nhìn kỹ phát hiện đích thật là một người chết, nhưng người chết này vô cùng trẻ tuổi. Lúc đó chết vẫn còn duy trì một loại sợ hãi cực độ. Hơn nữa thời gian dài như vậy, thi thể không một chút hư thối, vẫn còn như cũ duy trì tư thế vô cùng quái dị. Lâm cảm giác được thi thể này không phải là vô duyên vô cớ mà xuất hiện ở đây, Tuấn liền nói, cậu ta hẳn là Lưu Phi. Ba người không dành bận tâm, chỉ dùng hết toàn lực để kéo xích sắt. Cánh cửa rốt cuộc cũng được mở ra. Ba người đối mặt thi thể này, trong lòng quái dị không nói nên lời. Mà tay Lưu Phi vẫn một mực treo phía trước, như là ngăn cản họ tiến đến vậy. Trong lòng của Lâm kỳ quái, cậu ta cuối cùng tại sao lại bày ra cái tư thế này. Mọi người ở đây sau khi tiến vào cánh cửa, thi thể của Lưu Phi bỗng nhiên hướng bọn họ mà ngã sang. Lâm xông pha đi đầu, cậu vội vàng ngăn trở thi thể. Khi mà cậu sờ tới thi thể, cậu phát hiện thi thể này vẫn vô cùng mềm mại. Lâm liền nói, quá quái dị, thi thể còn mới. Mình nghe không hiểu, a lên một tiếng. Lâm vội nói, thi thể này đã chết mấy mươi năm nhưng mà còn chưa có thối rữa. Không thối rữa còn chưa tính, còn mềm mại như vậy, người chết 5-6 giờ đã cứng đờ rồi, huống chi là cậu ta, đây không phải là xác sống chứ. Tuấn đặt thi thể nằm ngang mà nói, không biết nhưng mà tại sao Lưu Phi cuối cùng lại chết trong cánh cửa này. Theo lý dựa vào năng lực của cậu ta hoàn toàn phải còn sống ra ngoài chứ. Lâm nhìn Tuấn, Tuấn nhìn thi thể kia 3 giây, sau đó anh ngồi xổm xuống bắt đầu cởi quần áo của Lưu Phi. Lâm sững sờ hỏi, chúng ta cần quần áo của cậu ta? Tuấn nói, không, anh muốn xem cậu ta chết thế nào. Lâm cảm thấy có chút khó khăn nói, anh không phải muốn giải phẫu cậu ta chứ, tốt xấu gì cũng là tiền bối mà, để toàn thây đi. Tuấn không trả lời, lúc này nửa người trên của Lưu Phi đã bị Tuấn lột sạch sẽ. Cậu ta cực kỳ gầy, da trắng đến đáng sợ. Quả thật trắng như là giấy vậy, có thể rõ ràng nhìn thấy mạch máu xanh. Tuấn nói, kỳ quái, cậu ta không có dấu hiệu hoại thương, cũng không có dấu hiệu trúng độc, tựa như là vô duyên vô cớ mà tim ngừng đập, sau đó thì chết vậy. Lâm liền nói, cậu ta có thể bị bầy quái vật nọ giết chết không? Tuấn hết sức khó khăn lắc đầu nhà miệng mà nói, việc này rất khó nói. Vào thời khắc này thì Minh Điền hô lớn, các anh em mau tới đây. Tuấn nhanh chóng phủ quần áo lên người của Lưu Phi, xoay người đi tìm Minh, phát hiện Minh đã chạy đến một chỗ rất sâu. Xem chừng nó phát hiện thi thể của Lưu Phi không có gì nguy hiểm thì liền bắt đầu chú ý đến những đồ vật khác. Minh gọi một tiếng, hai người Lâm lập tức bắt kịp nó nói, các cậu nhìn xem, nơi này bích họa gì cũng không có, chỉ vẽ một cô gái, chẳng lẽ là vợ của chủ nhân mộ cổ? Lâm và Tuấn liếc mắt nhìn nhau đồng thời hỏi, bức vẽ cô gái đẹp kia bên trong tư đường. Minh lần đó không đi theo cho nên nó không biết. Lâm kể đại khái cho nó biết một chút, nó nghiêng đầu nói, vậy không đúng, các cậu ngẫm lại, nếu như nói bức vẽ này là của Ngọc Thúy, vậy các cậu sao không nghĩ tới? Mấy bà chị Ngọc Thúy này không tính là quá già chứ. Hơn nữa họ đến đây chẳng lẽ là nhàn hạ thoải mái cho họ vẽ một bức tranh rán ở đây, còn vẽ tốt như vậy. Tuấn nhìn bích họa vuốt bên mép mà nói, đây là tộc mẫu của ngài tộc, cũng chính là bức họa của công chúa kia, mặt khác còn có một khả năng. Anh nhìn Lâm mà nói, Ngọc Thúy và nàng bộ dạng giống nhau như đúc. Lâm thoáng sửng sốt nhìn Tuấn, Tuấn thì tiếp tục nhìn chăm chú vào bức vẽ của cô gái đẹp này. Cô gái trong bức vẽ cầm trong tay hốt bàn bạch ngọc, vẻ mặt vô cùng cô đơn. Cậu đột nhiên nghĩ đến cô gái xuất hiện trong ảo giác kia, mặt mũi của nàng giống nhau như đúc. Lâm lẩm bẩm nói, tôi từng gặp nàng. Tuấn và Minh sửng sốt. Lâm nói, tôi từng gặp nàng ở trong rừng. Tuấn mất vài giây vuốt ba lô, nó nói, em từng gặp nàng sao? Lâm yên lặng thì thầm với chính mình, chẳng lẽ nói trùng mẹ vốn trong cố hồn phách đã chuyển rời đến trong cơ thể của tộc mẫu, nàng có thể sống lại. Lúc đầu chúng ta cũng nhìn thấy bên trong cố hồn phách chỉ có một con trùng, cho nên tôi đoán chỉ có thể sống lại một người. Vậy tộc mẫu đã sống lại, cố hồn phách kia khẳng định sẽ không dùng được nữa, ít nhất không có tác dụng phục sinh. Rồi sau đó Ngọc Thúy đã được sống lại, nàng thành tộc mẫu đời thứ hai. Trong cơ thể của nàng có tất cả ký ức của tộc mẫu bên trong bộ phận của công chúa. Mình gõ đầu nói, đúng vậy, chính là như vậy. Nhưng có một vấn đề, à Lâm, Ngọc Thúy kia ngay từ đầu không giống lúc sau vậy. Tuấn tiếp tục nói, họ tiến vào làng hoang kia, từ sau lần đó Ngọc Thúy mới không bình thường. Mà bên trong làng hoang kia, pháp thuật nam nhi và cái xác chết của nữ kia âm dương trao đổi, kỳ thật chính là pháp thuật sống lại quỷ của ngài tộc, khiến cho trùng mẹ trong cơ thể của Ngọc Thúy hoàn toàn thức tỉnh. Nàng dẫn Trương Xanh đi tới nơi ban đầu giấu cố hồn phách, dẫn dắt ông ta tìm được cố hồn phách trong cùng với mộ cổ. Nhưng có lẽ chính cô ta không biết nghi lễ kỳ thật chia làm hai nửa, cần đồng thời tiến hành. Minh liền nói, hóa ra là như vậy, thế thì kỳ thật chúng ta đi đến giờ đều là tộc mẫu, cũng chính là cái gọi là trùng mẹ ngài trùng này giờ cho quỷ. Tuấn không trả lời, chỉ nhìn Lâm để chờ cậu tiếp tục nói. Ai cũng không nghĩ đến, ngay khi mà bọn họ đang suy luận, thi thể của Lưu Phi vốn đang nằm thình lình bất động đứng dậy, lặng lẽ tiến về phía sau của Minh. Mình quay đầu lại liền phát hiện thi thể trên đầu kia còn phủ quần áo nhìn về phía của nó. Mình há miệng mà hô lớn, xác chết vùng dậy. Minh cơ hồ thấy trong mắt liền nhảy tránh ra, nhưng tốc độ của Lưu Phi càng thêm khoa trương. Cậu ta một tay bắt được ba lô của Minh, trực tiếp kéo lê nó trên mặt đất. Lâm cũng chậm chạp một nhịp, xong cậu tốt xấu gì cũng bắt được chân của Minh. Nhưng Lưu Phi sức lớn đến thần kỳ, cơ hồ ngay cả Lâm cũng bị kéo ra ngoài. Tuấn một tay kéo cánh tay của Lâm Minh mà quát, mau cứu tớ với, đừng có buông tay nha. Lâm cảm thấy mạch máu trên tay đều bị Lưu Phi xé đứt, cậu chỉ có thể cắn răng nói, con mẹ của cậu mau cởi ba lô ra đi, y chỉ bắt được ba lô của cậu mà thôi. Mình phảng phất như là mới nghĩ ra vấn đề mấu chốt như vậy, cho nên nó liên tục ngọ ngoại vài cái thì cũng thành công. Mình lộn nhào kéo Lâm mà nói, xác chết vùng dậy rồi. Lâm như bị va đập như vậy, cả người đều đau đớn, mà Lưu Phi thì cả người bắn lên. Họ phát hiện mắt của Lưu Phi chầm chầm nhìn Tuấn, ánh mắt kia cực kỳ hung thần, không giống như một người chết. Tuấn ngăn cản hai người mà nói, mọi người cẩn thận, cậu ta hình như... Tuấn còn chưa nói xong, Lưu Phi lại muốn xông sang đây. Lúc này cửa vọng đến tiếng chuông quái dị với huyết khí. Mình và Lâm đồng thời hô lớn, lại nữa rồi. Mà Lưu Phi cả người run rẩy đứng thẳng, xoay người hướng ra cửa mà chạy đi. Tất cả mọi người nghe trong miệng của cậu ta kêu lên một tiếng, mày cuối cùng thì cũng tới, Tuấn cau mày nói, lâu như vậy rồi cậu ta không chết. Lâm khiếp sợ nói, đã mấy mươi năm còn duy trì được như vậy không chết. Tuấn nói, cậu ta vừa rồi hình như hô một câu, mai cuối cùng cũng đã tới, chẳng lẽ... Minh vội vàng cầm lấy ba lô hướng hai người bên cạnh mà nói, kệ đi, chúng không có đứa nào dễ đối phó, chạy mau. Anh Tuấn, đường tiếp theo ở đâu? Tuấn quay đầu nhìn bức bích họa nọ, nó nói, các cậu nhìn xem, nhân vật trong bích họa cầm trong tay hốt bàn bạch ngọc, tư thế của nàng chỉ là bên phải. Chúng ta tiếp tục, hiện giờ thời gian đã không còn nhiều lắm, chúng ta trì hoãn tiếp theo sẽ không ngừng xong đời. Hơn nữa phía sau không chừng so với Liêu Phi còn dữ tợn hơn. Ngay khi cả ba người còn như ong vỡ tổ nhảy vào con đường ở bên phải, thì chợt nghe cửa vọng đến tiếng người vô cùng kinh khủng. Âm thanh kia tựa như là lưỡi cưa cứa trên sắt. Sau đó là một tiếng kêu lên thảm thiết tê tâm liệt phế. Giây tiếp theo, đầu thân của Liêu Phi liền bị ném cả đến. Liêu Phi vẫn duy trì vẻ mặt phẫn nộ, trừng mắt nhìn ba người. Ánh mắt cuối cùng của cậu ta rơi trên người của Tuấn. Từ trong đầu người chỉ nặn ra một câu, chạy mau. Sau đó cả người lẫn đầu đều bắt đầu biến thành màu đen. Từ trong lỗ khí của cậu ta chảy ra rất nhiều chất lỏng và trùng. Tuấn nhìn cửa lo lắng thúc giục, mau, chạy mau. Lâm lúc này mới phát hiện đôi mắt của cô gái trong bức tranh hình như đang thay đổi vị trí. Phương hướng bên phải ngưng mắt nhìn đột nhiên hướng về cửa trước, khiến cho kẻ kinh ngạc nhất chính là từ trong mắt của nàng chảy ra rất nhiều trùng. Trùng này như là nổi điên hướng về cánh cổng chen chúc bỏ qua. Lâm còn chưa kịp nhìn cẩn thận thì Tuấn đã túm cậu mà kéo lại. Anh kéo Lâm liều mạng hướng cánh cổng bên phải mà chạy đi, một bên chạy một bên lẩm nhẩm gì đó ở trong miệng. Cùng lúc đó thì cánh tay của Tuấn đã quấn đầy tóc, cơ hồ nhìn không được bàn tay của anh nữa. Tuấn cuối cùng đau đớn đến thật sự không chịu được, suốt cuộc bắt không được tay của Lâm. Anh cắn răng phẳng phất như là cầu xin lẩm bẩm, chịu đựng thêm chút nữa, cầu xin mày chịu đựng thêm chút nữa, sắp tới rồi. Lâm trên đường điên cuồng chạy, không có thời gian hỏi anh. Chạy phía trước nhất là Minh lại phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, thế này thì làm sao đi qua. 11 giờ 10 phút tại mộ phần của công chúa, ba người của Tuấn bị dồn nén đến tuyệt cảnh. Cùng lúc đó Tuấn Vi xuất cuộc cũng mang theo Khánh đến được trước bảy trụ đồng trong mộ phần của công chúa. Tuấn Vĩ chạy chân muốn khởi động thân thể. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Hiện tại chúng ta phải tiến vào lăng mộ thật sự, nơi đó mới là đích đến cuối cùng của chúng ta. Tôi vốn tưởng rằng có thể ở chỗ này chặn đứng chung, nhưng mà cậu ta hoàn toàn không thấy bẫy dập của nơi này, thậm chí không đập bể những lọ gốm này, liền trực tiếp tiến vào xem ra còn có một con đường tắt khác. Hiện giờ chúng ta cũng chỉ đành dựa vào vận may. Khánh cau mày nói, vậy con mèo kia rốt cuộc là thế nào? Tuấn Vĩ đẩy tay của Khánh nói, con mèo nọ là bà của chúng tôi nuôi. Khánh nhìn chằm chằm vào Tuấn Vĩ, Tuấn Vĩ lại cúi đầu. Khánh chậc một tiếng mà nói, được rồi, không muốn nói thì thôi, vậy chúng ta phải làm sao? Bước tiếp theo chúng ta làm gì? Tuấn Vĩ kinh ngạc ngẩng đầu, cả muốn tưởng rằng Khánh tiếp tục hỏi đến cùng. Nhưng mà không ngờ tới hoàn cảnh này Khánh đã lựa chọn tin tưởng mình. Khánh rụt cổ phe phẩy tay mà nói, anh đừng cho rằng tôi tin tưởng anh, tôi chỉ không muốn chiếu thêm phiền toái mà thôi. Tuấn Vĩ liền cười khôi phục giọng điệu nhàn nhạt trước đây. Khánh nhìn bảy cây cột mà nói, đã như vậy thì chúng ta nhanh đi thôi. Khánh muốn phản bác nhưng mà nó nghĩ đến tình trạng của Trung, chẳng biết tại sao nó cùng nhận thức với Tuấn Vĩ. Con đường trở về sau dưới sự hướng dẫn của Tuấn Vĩ đi vô cùng thuận lợi, chưa từng xuất hiện bẫy hoặc là trận pháp gì nữa. Khánh buồn bực nói, Trung, cậu ấy tiến vào nơi này phải đi qua rất nhiều chặng đường oan uổng. Tuấn Vĩ điều chỉnh đèn pin một chút, gã vừa tiến vào trong đã bắt đầu không yên lòng mà nói, đó là vì tôi đã phá tan mô hình trận pháp ban đầu của nó. Giải thích như thế nào nhỉ? So sánh giống như tôi rút phích điện của một cái máy vậy, sau đó cái máy này sẽ tê liệt. Khánh cái hiểu cái không gật đầu, đột nhiên ngừng lại. Tuấn Vĩ hỏi nó làm sao. Khánh chỉ về phía trước mà nói, nhìn kìa, có ký hiệu của Trần Như Lan. Lúc này Khánh phát hiện ở cuối con đường là một cái động thật lớn, xem hình dáng là bị người nổ tung. Bên mép tường đổ có một chữ dùng bút đánh dấu viết. Khánh dùng tay áo chùi chùi, nghi lễ thất bại, hẳn phải chết. Chữ chết cuối cùng kia còn chưa viết xong, nó đoán ra đó là chữ gì. Nó quay đầu lại nhìn Tuấn Vĩ, ánh mắt của Tuấn Vĩ vô cùng quái dị. Gã nhìn mấy chữ này không ngừng mấp máy môi, còn mắng một câu xúc sinh. Nhưng mà Khánh nghe không được phần sau gã nói gì. Chẳng qua là từ trong mắt của gã thấy được một sự thống khổ sâu sắc. Gã nhắm mắt lại, như làn vô tội. Tuấn Vĩ đi ngang qua người của Khánh tiếp tục tiến về phía trước. Khánh nhìn trên nọ một chút lại nhìn Tuấn Vĩ mà nói, đây là sao? Tuấn Vĩ nói, chân tướng không cần tốn tâm tư hỏi nhiều như vậy, chỉ cần đi vào sẽ rõ. Gã hơi khựng lại như là tự nói với chính mình thì thầm nói, tôi là vì sửa chữa sai lầm của Diệp gia cho nên mới đến đây. Sắc mặt của Tuấn Vĩ trở nên vô cùng âm trầm, dường như mấy chữ kia đã đả kích gã cực lớn. Gã yên lặng nói, tiếp tục chạy về phía trước, nơi này có một con đường khác hướng sâu vào bên trong. Họ đã chạm phải bẫy, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Tuấn Vĩ cũng cảm nhận được phản ứng của con mèo kia. Gã thống cổ từ trong túi móc ra một túi gấm đưa cho Khánh. Khánh chẳng hiểu ra sao, Tuấn Vĩ thấp giọng nói vào tai của nó hai chữ, bảo mệnh. Khánh khó hiểu nhìn gã, Tuấn Vĩ lại không trả lời thêm, che mắt đi. Khánh cảm giác được mấy thứ sau kia lại tới, kéo Tuấn Vĩ tiếp tục chạy vào bên trong. Đoạn cuối cùng kia không phải là lăng mộ gì, càng chạy vào bên trong họ càng cảm thấy càng quái dị. Xung quanh đều là đá tảng, phảng phất như nơi này là một sơn động thiên nhiên, không hề có chút dấu vết của con người tạo nên. Trong sơn động nguyên thủy này, xung quanh có các loại cỏ không biết tên mọc hết sức tươi tốt. Tuấn Vĩ nói, đừng đến gần chúng. Khánh hỏi, tại sao, có quỷ sao? Tuấn Vĩ khó khăn nói một tiếng, không, có độc. Con đường này đi cuối cùng cơ hồ có thể dùng bít đường để hình dung. Bốn phía đều là cây quỷ đang dạng hổ lô. Cây này phẳng phất như là có sự sống vậy. Chỉ cần vừa ngửi được mùi con người, chúng nó giống như là không ngừng khép mở. Bên trong lộ ra nhụy màu hoa đỏ vô cùng yêu dị. Bốn phía tràn ngập mùi vị hương khiến cho người ta cực kỳ khó chịu. Khánh nắm đấm tay đi theo Tuấn Vĩ tiếp tục hướng vào bên trong. Nhưng mà càng chạy lại nó lại càng sợ hãi. Tiếng hít thở của Khánh vô cùng dồn dập. Tuấn Vĩ cũng chú ý tới dị trạng của nó, xong chỉ nhàn nhạt nói, trở về hắn phải chết không thể nghi ngờ, cậu chỉ có thể mạnh tay đỏ sức một phen. Tôi nói rồi, mệnh cách của cậu cực minh, cho nên tôi mới để cậu lựa chọn nơi này. Nếu đổi lại là Lâm, cậu ta sẽ không thể chịu đựng được tang khí của cỏ quỷ đăng này. Khánh nhìn mặt của gã, mặt của Tuấn Vĩ vô cùng tái nhợt, thêm một vết máu càng khiến cho gã nhìn qua rất kinh khủng. Ánh mắt của gã không phân biệt được rõ ràng rốt cuộc là con mắt hay là lầm trắng. Toàn bộ đều là huyết hồng. Khánh nắm túi gấm ở trong tay cắn răng mà nói, tôi biết tôi sẽ không làm vướng chân của anh. Tuấn Vĩ phá lệ vỗ vai của nó như hòa nói, không sao cả. Khánh nhắm mắt lại hung hăng gật đầu đối kháng với phần sợ hãi trong nội tâm kia. Tuấn Vĩ khựng lại một chút nhưng mà gã vẫn không dừng bước. Lúc này từ bên trong động vọng ra tiếng cười vô cùng thê lương. Âm thanh kia phát ra từ một người phụ nữ. Khánh cảm thấy âm thanh này rất xa lạ, nhìn Tuấn Vĩ mà nói, chẳng lẽ thật sự có người tiến vào sớm hơn chúng ta? Tuấn Vĩ cười lạnh mà nói, chính xác, đã sớm 5 năm. Lúc này ngoại trừ tiếng nước từng giọt rơi xuống, lại còn có tiếng mèo kêu bén nhọn chói tai. Khánh thật sự không nhịn nổi nữa, một bước dài vọt tới, phía sau của Tuấn Vĩ không ngăn cản nó. Thình lình từ bên trong nhảy ra một thứ, Khánh vừa nhìn tập trung là con mèo nọ. Con mèo kia thịt trên người đã rơi ra gần hết, chỉ còn đầu mèo kia hoàn hảo không có gì hao tổn. Lúc này Tuấn Vĩ làm ra một động tác khiến cho kẻ không sao giải thích nổi. Gã nắm một tay vào đầu con mèo nhấc nó lên. Gã nắm cực kỳ chặt, máu mèo đã bị gã bóp đầy tay, tựa như là huyết đang lan tràn. Kế tiếp Tuấn Vĩ làm ra một chuyện khiến cho Khánh nằm mơ cũng không thể ngờ đến. Gã ngửa đầu vắt máu của đầu mèo vào trong miệng của mình, tham lam uống máu của mèo. Đồng thời phía sau lưng tiếng chuông và huyết khí quái dị kia lại một lần nữa cuộn tới. Bảy quái vật kia rốt cuộc vẫn theo sang đây. Chúng tựa như là động vật mà bỏ đến. Trên người còn dính rất nhiều máu thịt đỏ tươi. Mới nhìn vào còn tưởng rằng là cây bông vải màu đỏ, mà thịt này lại có sinh mệnh không ngừng mấp máy. Ngay khi Khánh cùng với Tuấn Vĩ thực sự tiến sâu vào bên trong mộ phần của công chúa, thì Minh chạy trước nhất rốt cuộc mà la lớn, nhìn kia. Lâm và Tuấn vừa nhìn về phía trước, phát hiện phía trước dày đặc rất nhiều bia đá thẳng đứng, nhưng những tảng đá này đã được mài vô cùng sắc bén, tựa như là đường mũi đao làm bằng đá vậy. Lâm quay đầu nhìn lại, tiếng chuông nọ đã biến mất, cậu không rõ ràng lắm, vừa xoay đầu bóng người đen kia cơ hồ xuất hiện ngay trước mắt của cậu. Lâm suýt chút nữa bị huyết khí nọ làm cho chết ngạt. Lâm trong nháy mắt tiếp xúc với đám quái nhân màu đen kia, cảm giác được mình sẽ tan ra. Cậu ôm lấy cánh tay của mình hoảng sợ phát hiện, da trên tay đã rớt xuống một miếng lớn. Cậu bụm cánh tay sắc mặt trắng bệch, Lâm nói, chúng ta sẽ bị chúng hút đi, chúng sẽ hút máu thịt trên người của chúng ta. Lúc này Minh bỗng hô, có đường, các cậu nhìn bên đó xem. Minh chỉ vào một khe hở cực kỳ khó để mắt trong những vách đá này, Lâm suýt nữa bị tức chết đói. Mẹ nó, ngay cả tớ cũng chen vào không được, đem bầm cậu nhất vào đó sao? Nhưng nhìn thấy cảnh tượng này không cho phép họ tiếp tục suy nghĩ nữa, còn do dự tiếp chỉ có chờ chết. Tuấn là một người đầu tiên nhảy xuống, lúc hai người tưởng rằng anh sẽ nện lên tảng đá kia bị chém chết, anh yên ổn đứng chính giữa tấm bia đá, anh nói, mau nhảy, nhảy về hướng của anh. Minh và Lâm liếc mắt nhìn nhau, phía sau đã không cho phép họ do dự nữa. Mình cũng cảm giác được một loại lực hút quái dị này, nó cảm thấy thân thể của mình đau đớn tựa như là muốn tách rời. Hai người nhắm chặt mắt nhảy xuống theo, sau đó họ phát hiện nơi nhảy xuống vừa vặn là một khối đất trống, mặc dù diện tích không lớn nhưng mà cũng đủ cho họ đứng thẳng. Mà Minh chính là cái vận may hơi thiếu chút nữa kia, mu bàn tay trái kia của nó bị mép đá quẹt phải cắt vào vô cùng sâu, ngay cả thịt cũng lồi ra. Mình đau đến phát khóc, Lâm nhìn cảnh tượng thạch đao ở bốn phía dày đặc như là rừng rậm, là từ một tuyệt cảnh này nhảy vào tuyệt cảnh kia. Mình hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía trên, nó nói, chúng ta làm sao qua được, Ngọc Thúy họ làm sao thành công? Tuấn nhìn vách đá nói, chúng ta phải tìm được đường chính xác, nếu không sẽ bị nhốt chết ở chỗ này. Mình nói, đá nơi này quả thật sắc bén tựa lưỡi dao, chúng ta làm sao mới có thể ra ngoài hả? Chẳng lẽ thực sự đem mình làm khoai tây mà gọt? Lúc này Lâm lại một lần nữa cảm nhận được huyết khí áp bách nọ. Khi mà bảy quái vật kia tiếp cận mình, cậu liền cảm thấy vô cùng đau đớn. Trong lúc bối rối, đèn pin trong tay của cậu cẩn thận đập phải vách đá. Vách đá phát ra một tiếng vang vô cùng thanh thúy. Tuấn đột nhiên ngẩng đầu thì thào nói, chả nhẽ. Nói xong cậu cũng cầm đèn pin gõ vào vách đá. Vách đá phát ra âm thanh bất đồng. Anh cả kinh mà nói, đây là bàn thạch. Tuấn lại vội vàng gõ vách đá bốn phía, quả nhiên vọng ra đủ loại âm thanh bất đồng như là chuông nhạc cổ đại vậy. Tuấn nhìn bốn phía lại gõ vài cái mà nói, đây là trận pháp dùng âm dương ngũ hành làm nguyên tắc, ngũ hành diễn hóa thành ngũ âm, thì ra là bàn thạch ngũ âm trận. Tuấn nhanh chóng gõ vào vách đá, âm thanh của vách đá tựa như là chuông nhạc phát ra tiếng vang, âm thanh của vách đá tựa như là chuông nhạc phát ra, mà âm thanh tiếng vang quanh quẩn trong không gian này vô cùng xa xăm. Lâm nói, chúng ta làm thế nào để dựa vào những thứ này tìm được đường ra? Tuấn cau mày nói, ngũ âm phân biệt là cung thương giác trưng vũ, đại biểu cho ngũ hành thổ thủy hỏa kim mộc, mà trong đó cung là ngũ âm đi quân, thương là ngũ âm chi thần, quan hệ giữa hai thứ đó như là âm dương hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta chỉ cần phân biệt được mối quan hệ giữa những âm luật là được, đi theo anh. Tuấn mang theo hai người Lâm quẹo trái quẹo phải vòng vo bên trong vách đá này. Nói đến cũng lạ, thật sự khiến cho họ đi ra một con đường hẹp quanh co. Tuấn thỉnh thoảng gõ lên vách đá, nhưng mà số lần anh gõ cực kỳ có hạn. Đi thật lâu cũng chỉ có một chỗ mà thôi. Mình nói, chúng ta dứt khoát một đường gõ qua đi thôi. Tuấn liếc mắt nhìn nó chỉ vào vách đá mà nói, âm vừng của tảng đá kia ngoại trừ đại biểu ngũ hành, còn đại biểu ngũ tạng trong cơ thể của người, nếu sử dụng quá độ sẽ tạo thành thương tổn cho nội tạng. Mình vội vàng bụng ngực. Mà vào thời khắc này Tuấn bởi vì cùng Minh nói chuyện mà rẽ sai, bản đồ của anh bị bàn thạch bén nhọn cắt một miếng, khiến cho kẻ khác không thể tin được chính là chỗ sâu nhất của ba lô Tuấn lộ ra một khuôn mặt người lộ ra một nụ cười hết sức âm trầm. Lâm không ngờ tới thấy sẽ có một màn như vậy, đến sợ kêu lên. Tuấn nhắm mắt lại, biết sự tình giấu giếm không nổi nữa. Minh sợ đến vội vàng từ bên cạnh của Tuấn nhảy ra, chỉ vào anh mà nói, anh... Tuấn yên lặng buông ba lô, anh vẫn luôn cúi đầu, cho nên không nhìn được vẻ mặt của anh. Lâm cảm giác giờ phút này Tuấn so với thứ quỷ dị phía sau này càng làm cho cậu rùng mình. Anh mang theo đầu lâu kia từ bao giờ? Động tác của Tuấn vô cùng thong thả, tựa như là một kẻ bị chứng ngại vật hành động vậy. Anh không dám ngẩng đầu nhìn bất cứ ai, thì trong ba lô móc ra đầu lâu của một người phụ nữ. đầu lâu đã khô, da nhăn nhốm nhìn không ra tuổi. Nếu không phải từ mái tóc dài để nhận biết, hai người Lâm nhìn không ra đầu kia rốt cuộc là nam hay nữ. Tuấn vô cùng cẩn thận cầm lấy đầu lâu này, thận trọng gạt mái tóc đen nhánh qua hai bên. Khuôn mặt của người này liền hướng Lâm và Minh. Anh ngẩng đầu nhìn hai người. Nàng chính là Ngọc Thúy. Tuấn vừa dứt lời thì vách đá liền phát ra âm thanh vô cùng bất an. Vách đá xa xa bắt đầu nổ tung, tựa như là có chất thuốc nổ ở đó vậy. Mà huyết khí nọ cũng hướng về phía họ lan tràn đến. Trong huyết khí còn vọng đến tiếng cười nói khiến cho người ta vô cùng thoải mái. Hóa ra là mày đã tìm được thi thể của nàng rồi sao? 11:35 tại mộ phần của công chúa. Khánh hít được một hơi, Tuấn Vĩ một ngụm uống cạn máu đầu mèo, mà đầu mèo cũng bị Tuấn Vĩ bóp đến biến dạng, gã quái dị nói. Nó chỉ là muốn để tôi nói lâu thêm một chút nữa thôi. Khánh trắng bệch mặt, cơ hồ giọng nói đều thay đổi. Nó là ai? Tuấn Vĩ lộ ra một nụ cười cực kỳ quái dị, kéo Khánh đi về phía trước. Khánh phát hiện ra sức lực của Tuấn Vĩ đã lớn hơn nhiều so với trước kia, hoàn toàn không còn loại cảm giác suy yếu như trước đó. Phảng phất như là máu mèo đã tăng thêm sức mạnh cho gã. Nó nhanh chóng phát hiện đầu cuối của cỏ quỷ đăng là một cái hồ vô cùng quái dị. Bốn phía nước tất cả đều có cỏ quỷ đăng mọc rậm rạp. Vừa có người tới gần, chúng liền phun ra một màu khói đen. Trong lúc này đầu ghé về hướng bên cạnh hồ, nhìn không ra rốt cuộc là sống hay chết. Khánh muốn chạy tới xem đến cùng, bị Tuấn Vĩ kéo lại, gã chỉ vào chung quanh mà nói. Cậu tùy tiện đi vào, kết quả sẽ giống như cậu ta. Ngay khi Khánh còn muốn lên tiếng, nó nghe được bên cạnh đột nhiên vọng ra tiếng bước chân vô cùng quái dị. Từ sâu bên trong con đường phía sau bước tới một bóng người. Trong tích tắc khi mà Khánh nhìn thấy người nọ, cho rằng mình đã thấy quỷ. Người tới gầy cơ hồ chỉ còn da bọc xương, nhìn không ra hình người. Hơn nữa còn lộ ra một nụ cười quái dị giống Tuấn Vĩ như đúc. Trong mắt không hề có sinh khí, bộ dáng này của y càng giống như một quỷ hồn. Tóc của y cơ hồ đều bong ra, chỉ còn lác đác vài cọng vắt trước trán. Y không có trang bị gì, một thân quần áo màu đen từ đầu đến chân, chỉ có khuôn mặt trắng bệch tựa như là sắp ong. Trong tay của y không hề có đèn pin, cũng không có đuốc, phảng phất như là vẫn muốn ở nơi này, chỉ là thấy người tới đẩy cửa bước ra mà thôi. Người nọ bước đi vô cùng thong thả, Khánh cảm thấy phương thức y bước đi eo lả như đàn bà. Người nọ đi tới trước mặt bọn họ, mở miệng nói. Anh rút cuộc cũng tới, em đã đợi anh từ rất lâu. Tuấn Vĩ nói, anh tới sửa chữa sai lầm của em, xem ra anh vẫn tới chậm một bước. Người nọ khanh khách nở một nụ cười. Anh chỉ chính là quỷ phách sao? Thứ kia đã bị người nọ ném vào hồ rồi, mèo không thể ngăn cản nó. Y tiếp tục nói, đồng bích thực sự ngay phía dưới hồ này. Khánh nghi hoặc nhìn hai người này, tay của Tuấn Vĩ vẫn cầm lấy cánh tay của nó, không cho nó rời đi nửa bước. Người nọ hướng đến họ gần hơn, Khánh phát hiện y bước chậm là vì chân của y rất nhỏ, tựa như là phụ nữ cổ đại bó chân vậy, hơn nữa còn mang một đôi thọ hài. Nhìn gần Khánh mới phát hiện y thật sự chỉ còn lại da và xương, cánh tay so với cây gậy trúc còn mảnh hơn. Dùng xương khô di động để hình dung y không gì thích hợp hơn. Bộ xương nói, làm một quỷ đồng của Diệp gia anh rất xứng đáng với chức vụ. Tuấn Vĩ từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng châm biếm, nhưng cũng không đáp lời. Người nọ liền nói, thế nào, cuối cùng em đã hoàn thành hứa hẹn giết con mèo kia, anh bây giờ đã tự do. Đại ca, đến lượt anh hoàn thành hứa hẹn rồi, hay là anh muốn anh bạn nhỏ bên cạnh này thay thế anh, tựa như em để Trần Như Lan thay thế em vậy? Khánh mở to mắt, anh là Diệp Đĩnh đã chết. Người nọ lần đầu nhìn Khánh, song ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Y nói, chúng ta phải chăng đã từng gặp nhau một lần sao? Sao cậu lại quên? Trong đầu của Khánh vụt qua tình tiết trên lửa lần đó. Người nọ nhìn thấy vẻ mặt của nó là một nụ cười. Người nọ nói, Trần Như Lan là một cô gái ngu xuẩn thông minh. Dùng từ này để hình dung cô ta không có gì thích hợp. Nhưng mà Tuấn Vĩ à, Tuấn Vĩ, anh cũng giống vậy, là một tên ngu ngốc. Tuấn Vĩ cũng cười, chỉ cần bảy quỷ hồn phía sau còn đó, em cũng nguy hiểm giống như bọn anh thôi. Có gì hay mà đắc ý? Em cho rằng em đem hồn phách bám vào trên người con mèo nọ là có thể tránh thoát một lần từ kiếp nữa sao? Đừng quên hiện giờ nơi này không có huyền mưu cho em rời hồn nữa. Em cho rằng em có thể tiếp tục đợi thêm bao lâu nữa? Diệp Đĩnh hít sâu một hơi, hình như là thật sự đang nghiêm túc nghĩ về vấn đề này. Cuối cùng y cười mà nói, anh biết Trần Như Lan cuối cùng chết như thế nào không? Tuấn Vĩ liền nói, anh biết. Diệp Đĩnh âm u cười mà nói, chữ trên tường nọ có đúng không? Ông già họ Ân nhiều nhất cũng chỉ an táng Trần Như Lan, trốn trong xó nhà sống không được chết chẳng xong, hiện giờ không chừng đã hoàn toàn xong đời. Tuấn Vĩ nhìn Diệp Đĩnh, em cũng không khá hơn chút nào cả, một người mà giống như một cái xác trốn chỗ này, lợi dụng con mèo kia để khống chế hết thảy. Nếu không phải anh trông chừng con mèo kia đến bây giờ thì em đã chết. Diệp Đĩnh cười lớn, không bằng nói không cách nào thoát khỏi đi. Làm quỷ đồng của Diệp gia, anh không có cách nào giết chết bất cứ ai trong Diệp gia. Cho dù là con mèo kia chỉ có hồn phách của em, anh cũng không có cách nào động đến nó, trừ phi hồn phách trở về trên người của em. Khánh nhìn Diệp Đĩnh, ý thức được ngày này biến thái đến mức trốn trong phần mộ này 5 năm. 5 năm đó y không ăn không uống sao? Vậy bây giờ y rốt cuộc là người sống hay là người đã chết? Khánh đã không còn cách nào để giải thích được. Tuấn Vĩ trái lại vẻ mặt không hề gì, chỉ cực kỳ chú ý biến hóa bốn phía, chỉ vật chung mà nói, người kia làm sao đấy? Diệp Đĩnh a lên một tiếng mà nói, một người không quan trọng. Không đúng, phải nói là hai người không quan trọng. Nói xong cực kỳ tà ác liếc mắt nhìn Khánh. Tuấn Vĩ liền nói, cậu ta nhất định phải ra ngoài. Diệp Đĩnh cười, ra ngoài? Vậy anh thay thế cậu ta sao? Khánh nghe không hiểu được họ đang nói gì thì không nhịn được hỏi, các anh cuối cùng con mẹ nó là đang nói cái quái gì vậy? Các anh nói cho tôi biết, chồng cuối cùng làm sao vậy? Tuấn Vĩ sốt ruột đi một bước về phía của Khánh, nhưng Khánh lập tức cảnh giác lùi lại phía sau. Thình lình nó cảm giác bả vai vô cùng đau nhức. Khánh nhìn về phía sau, phát hiện một người màu đen trong đó khoác một tay lên vai của mình. Nó ngay cả sức lực để gọi cũng không có. Mà vốn nằm xoài trên cạnh hồ, Trung bắt đầu run lên. Ba người nhìn về phía của Trung, lúc này từ miệng của Trung phát ra tiếng cười của phụ nữ. Loại tiếng cười này tựa như là một loại kêu gào âm lãnh. 11:40 tại mộ cổ, ngay khi Khánh đang trên ranh giới sinh tử, khối đầu lâu trong tay của Tuấn kia cũng làm cho Lâm và Minh thất kinh. Mình kéo Lâm, Lâm thì càng không ngừng lùi về phía sau. Lúc này từ bên trong những tảng đá lại bước ra một người. Người này là Trương Xanh đã rơi xuống vách đá. Trương Xanh chắp tay sau lưng nhìn Tuấn, mà đầu người này trong tay của Tuấn cũng thình lình mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Trương Xanh. Trương Xanh lộ ra một nụ cười vô cùng quái dị. Chúng ta lại gặp mặt, ba vị. Tuấn nhìn Trương Xanh nói, kỳ thật Ngọc Thúy cuối cùng không có thi thể, nàng chỉ còn lại linh hồn trong khối đầu lâu này vẫn luôn chờ mày. Trương Xanh nói, ta đoán được rồi, bởi vì ông già kia mà thêm chuyện, làm cho thi thể Ngọc Thúy bị thi thể của Trần Như Lan hoán đổi. Đây là một phiền toái lớn. Lâm hỏi, ông chẳng phải đã té xuống rồi sao? Trương Xanh cười mà nói, thằng nhóc Tuấn này quá là khôn khéo, không như vậy bọn mày dọc đường gặp những chuyện này, tao nhất định phải giải đáp. Có một sai lầm sẽ bị bọn mày sớm phát hiện chân tướng, đây đối với tao là một bất lợi. Trương Xanh mặc dù vẫn luôn nói cười nhưng mà ánh mắt vẫn không hề rời khỏi cái đầu lâu. Tuấn liền nói, thông qua ngũ âm trận hẳn là sẽ đến trung tâm mộ cổ rồi phải không? Chúng ta đã không còn bao nhiêu thời gian nữa, vừa qua ngọ tất cả chúng ta đều phải chết. Trương Xanh lắc đầu, khẩm chết chỉ có bọn mày, còn tao phải tiếp tục sống. Sau đó đem quyển sách kia tiếp tục vọng xuống, để cho một nhóm gọi là 7 người đến, tựa như ta vứt bỏ nhóm người của Trần Như Lan kia vậy. Trương Xanh đi về hướng của 3 người nọ. Bọn mày muốn lãng phí thời gian tao kể ra chân tướng cho bọn mày, hay là nắm chắc thời gian tranh thủ cơ hội sống sót cho mình? Tuấn nhìn thoáng qua đầu người trong tay mà nói, ông cho rằng ông đã nắm giữ hết thảy? Trương Xanh nhờ mắt nhìn đầu lâu như là có điều băn khoăn nói, tao chỉ là muốn hoàn thành nghi lễ cuối cùng mà thôi, cùng mục đích của bọn mày giống nhau mà thôi. Tuấn cười lạnh, giống nhau ư? Không có giống đâu. Mỗi lần ông đều để cho người vô tội bị cuốn vào, thay thế ông rút thẻ sinh tử này. Ông cảm thấy ông như vậy có không biết xấu hổ quá không? Lâm đại gia, hoặc nên gọi ông là Hồ Tấn. Lâm hoàn toàn bị làm cho mù mờ. Mình nghe đến nửa bên mặt càng không ngừng co quắp, họ hoàn toàn không hiểu nổi gì cả. Trương Xanh cười đến mức bả vai run rẩy, ông ta nói, giỏi, thằng này giỏi. Vậy cậu hiện tại lựa chọn cái gì? Lãng phí thời gian hay là nắm bắt cơ hội? Tuấn nhìn thoáng qua Lâm nói, mục đích của chúng tôi là sống sót ra ngoài. Nếu ông đã tới vậy thì không cần chúng tôi mạo hiểm thí nghiệm nữa, dẫn đường đi cao nhân. Trương Xanh cười lớn vỗ bả vai của Lâm cách ông gần nhất. Lâm nhìn thấy ánh mắt của ông ta ác liệt. Giây tiếp theo cũng có một cảm giác có một thanh âm gì đó bén nhọn kề vào cổ của mình. Mà tay của mình thì bị quẹo bật lại đằng sau. Tuấn cau mày nói, ông muốn thế nào? Trương Xanh vẫn chuyện trò vui vẻ như cũ, nhưng mà vẻ mặt của ông ta cực kỳ hiểm ác. Ông ta nói, ta nói rồi, ta muốn hoàn thành nghi lễ này. Cái đầu lâu trong tay của mày kia với tao là một sự uy hiếp. Chỉ cần nghi lễ chấm dứt, tử cầu vốn có sẽ một lần nữa được tẩy sạch. Hơn nữa thông qua nghiên cứu, ta đã biết được phương pháp chính xác khiến cho ngài trùng sống lại. Chỉ cần bảy quỷ hồn nó biến mất, ta có thể một lần nữa tạo ra nghi lễ. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không thất bại nữa. Hiện giờ hủy cái đầu đi cho tao. Tuấn ẩm lãnh nói, ông cũng là người của ngài tộc. Trương Xanh nghe câu này thì liền cười, không, ta chỉ muốn khống chế sinh tử mà thôi, bất luận là bản thân hay là người khác. Mình mặt trắng bệch nói với Tuấn, gã này điên rồi, nó điên rồi. Tuấn liền nói, ông ta từ mấy mươi năm trước đã điên. Trương Xanh mặc dù luôn miệng nói đã không còn kiêng kỵ gì đầu lâu này, nhưng ông ta thủy chung nhìn chằm chằm khối đầu lâu nọ. Trương Xanh nhắm mắt lại thấp giọng mà nói, mau hủy cái đầu lâu kia, nếu không tao sẽ giết nó. Tuấn thong thả giơ đầu lâu của Ngọc Thúy lên, thình lình phía sau huyết khí quỷ dị nọ lại lan tràn. Mà ngay trong nháy mắt, Trương Xanh đặt chút lực ở phía sau, khuỷu tay của Lâm đánh mạnh về phía bụng của Trương Xanh. Trương Xanh không ngờ tới Lâm sẽ dùng đến chiêu này. Mình thừa cơ ném cây đuốc trong tay vào chân của Trương Xanh. Lâm muốn giãy thoát nhưng mà Trương Xanh vẫn như cũ, vững vàng bắt được cậu. Dao găm bén nhọn đã quẹt cổ của Lâm cắt toác một đường. Tuấn mắt thấy Trương Xanh sẽ ra tay hạ sát Lâm, phi thần một cái hướng Trương Xanh mà đánh tới. Trương Xanh nhìn không ra đã tiến vào tuổi thất thần, linh hoạt nghiêng người. Tuấn liền nhào vào khoảng không, nhưng việc này lại giúp Lâm tranh thủ thời gian. Lâm thừa cơ hội vàng cong thắt lưng từ trong tay của Trương Xanh dãy thoát ra, chạy ra gần Minh. Trương Xanh còn muốn bắt Lâm thì Tuấn ngăn cản. Trương Xanh nhìn thấy đầu lâu trong ngực của Tuấn, những sợi tóc này như là rắn đánh về phía của ông ta. Ông ta không tùy tiện tới gần, trong mắt chợt lóe nói, được, thằng này được, mày không chịu hủy đầu của cô ta, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện tồi tệ. Bây giờ không phải lúc nội chiến, mấy thứ kia đã bất an cực độ rồi, chúng muốn máu và thịt. Tuấn lạnh lùng nhìn ông ta mở miệng mà nói, ông đi trước. Mình nhìn thoáng qua loại ánh mắt ác độc rõ ràng này của Trương Xanh thì bất an nhìn Lâm, trói cả tay của ông già kia lại, nếu không chẳng biết ông ta còn có thể giở trò với ai. 11:40 tại mộ của công chúa. Khánh cảm giác bả vai của mình như bị dìu bổ vào đau đớn. Tay quái vật kia nhập vào bả vai của nó, máu trong nháy mắt trào ra. Máu chảy ra nhanh chóng bị hắc y nhân hấp thu. Khánh không kịp giãy thoát, nó hít ngược một ngụm khí lạnh, cho rằng mình sẽ chết đến nơi. Nhưng thân thể của Trung đột ngột run lên, từ trong miệng của nó vọng ra một ngữ điệu vô cùng quái dị. Sau đó thân thể thong thả hướng vào bên trong hồ trượt xuống, tựa như là đáy ao có một thứ gì đó muốn kéo nó xuống vậy. Lúc này con mắt của Tuấn Vĩ đổ lượng lớn máu, nhưng gã không quan tâm đến việc này, quay về hướng của Khánh mà nói, túi gấm mau mở nó ra. Khánh nhớ đến thò vào trong túi vội vàng mở ra. Ngay trong một giây, Khánh cảm giác qua mấy phút nó cảm thấy đau đớn tựa hồ như biến mất, theo vào đó chính là một loại cảm giác chết lặng. Cơ thể trong nháy mắt bị đông lạnh, nó không thể nào đứng thẳng té về phía sau. Tuấn Vĩ vội vàng đỡ lấy nó, đồng thời cả người trung tỏ một tiếng, rơi vào trong hồ. Diệp Đính vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, nhìn chằm chằm vật động tĩnh ở trong hồ, dường như trung té xuống thế này sẽ phát sinh chuyện gì đó. Tuấn Vĩ liền thời cơ này cố gắng kéo dài khoảng cách với đám quái vật áo đen kia. Khánh cảm thấy cả người giống như bị đóng băng vậy, nó không rõ bột phấn kia rút cuộc là gì. Vẫy lung tung vào đám quái vật kia, Tuấn Vĩ nhàn nhạt nói, đó là cho cốt của tổ tiên Diệp gia, trong bảy quỷ có một tên gọi là tổ tông của Diệp gia, thế này đối với nó cũng có chút tác dụng. Khánh lúc này mới hiểu được dụng ý của Tuấn Vĩ, không chừng thứ kia chỉ còn một cái, nếu không Tuấn Vĩ không đợi đến giờ mới lấy ra. Khánh nhìn Tuấn Vĩ, Tuấn Vĩ chỉ cười khổ mà nói, quả thật chỉ là một phần này. Bây giờ vẫn sống tại nơi này, Diệp Đính như cũ khí định thần nhìn họ. Nhưng Tuấn Vĩ vẫn có thể lấy từ trong ánh mắt của y cảm nhận được một tia lo lắng, phảng phất như y đang sợ hãi cái gì đó. Sự xuất hiện của Trung đối với y mà nói nó là một biến số. Tuấn Vĩ bỗng dưng hiểu ra gì đó, lộ ra vẻ tự chế giễu điều chỉnh vị trí của mình. Hơn nữa từng giây từng phút chú ý động tĩnh của quái vật áo đen. Diệp Đỉnh cũng chú ý tới quái vật áo đen. Không có động tác gì nữa, gã nhìn về phía hồ vài giây mà nói. Đối với chúng ta mà nói, sống và chết không có khác gì nhau. Chỉ cần có thể có mục đích tiếp tục tồn tại, cho dù là một đống thịt thối cũng có thể sống tiếp. Tuấn Vĩ cười lạnh. Quả thật hết thảy đều rất tốt. Anh chỉ vô cùng ghê tởm việc em lợi dụng một cô gái để mà hoàn thành nghi lễ như vậy. Hơn nữa em còn thất bại, mặt mũi của Diệp gia đều bị cho em làm mất hết. Diệp Đỉnh trừng mắt nhìn gã, xong không nói tiếp. Anh lúc này cũng đã hơi hồi phục lại tinh thần. Nó nhìn Hồ, đầu lưỡi còn có chút tê dại, nói không hoàn chỉnh. Tuấn Vĩ không để Khánh tới gần Hồ, nói với Diệp Đỉnh. Lúc đầu em muốn hoàn thành nghi lễ này phải đợi đến bước cuối cùng, cho nên chủ động tham dự 7 người. Cực lực giật dây Trần Như Lan mạo hiểm như vậy, nhưng em vẫn thất bại. Bây giờ chúng ta phải âm dương đồng thời tiến hành. Nếu mà thất bại nữa, em không có 5 năm thứ hai để chờ đợi đâu. Đến lúc đó thì em cùng với con mèo kia sẽ được gặp tổ tiên của Diệp gia. Thế nào, là em đánh cược không nổi hay là anh cược không có nổi chứ? Diệp Đỉnh nắm chặt tay đấm hung tợn mà nói. Vậy anh cứ dự định thế nào, đừng quên lời nguyền kia. Chỉ cần khởi động nghi lễ, nếu có thất bại sẽ bị hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội biến thành thi quỷ cũng không có. Khánh nhìn y, Diệp Đỉnh vặn vẹo mặt cười lớn. Đây là cái gọi bí mật cuối cùng của lời nguyền máu đó, để hiểu cho nhóc con. Kỳ thật tất thảy tất cả ngọn nguồn đều từ nghi lễ không thể xác định thành hay bại này. Thất bại liền hoàn toàn trong đời, mà người sống thì có thể tiếp tục thử. Anh có dũng khí đánh cược không? Tuấn Vĩ nói. Anh cược. Khánh nhìn gã, Tuấn Vĩ nói. Tôi đã nói với Tuấn tôi sẽ phụ trách cuối cùng. Diệp Đỉnh thấp giọng cười nói. Thất bại thì sao? Nếu thất bại, quy đồng hoàn mỹ nhất này của anh cũng xong đời. Mấy ông già của Diệp gia sẽ tổn thất to lắm đấy. Tuấn Vĩ nhìn thoáng qua Diệp Đỉnh, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Em thật đáng thương, Trần Như Lan tin tưởng em như vậy. Em luôn lợi dụng cô ấy. Người như em cùng với cầm thú có gì khác biệt? Diệp Đỉnh cười. Việc này không còn cách nào. Kỳ thật Trần Như Lan cái gì cũng đã đoán đúng, nhưng mà chỗ mấu chốt nhất cô ta đã phạm sai lầm. Cô ta tin sai người rồi. Không chỉ là em, mà còn một người nữa cảm thấy hứng thú với nơi này. Nó so với em càng mất nhiều tâm sức hơn, bố trí càng thâm. Khánh Điền hỏi. Ai? Diệp Đỉnh cười lạnh mà nói. Thầy của Trần Như Lan là ông già họ Mã kia. Ông ta đã cung cấp đủ tài liệu sẵn có, kể cả hướng đi của bản bùn. Nhưng mà ông ta không nói về cố hồn phách, cho nên bọn này chỉ có thể đi tới mộ của công chúa, không dự định ở chỗ này hoàn thành nghi lễ, mà ông ta không trực tiếp đến tham dự. Vấn đề là bọn này mạo hiểm, kẻ này so với em còn nguy hiểm hơn rõ ràng. Tuấn Vĩ cau mày nói, nhưng mà ông già này đã chết. Diệp Đỉnh sừng sốt nhớ lại tình cảnh 5 năm trước. Không, sẽ không đơn giản như vậy. Ông già này vô cùng giàu hoạt, ông ta rất biết lợi dụng lòng người. Ông ta đã lợi dụng Trần Như Lan còn cả em nữa. Bên cạnh ông ta còn có rất nhiều chuyện về lời nguyền máu. Ông ta đã cung cấp rất nhiều thông tin so với đạo hạnh của Diệp gia chúng ta còn thâm hơn. Ông ta sẽ không dễ dàng buông tay đâu. Khánh hỏi, vậy thì mộ cổ thì sao? Diệp Đỉnh dừng lại thật lâu như có điều suy nghĩ nói. Ông ta đề cập tới, nhưng mà khi bọn này thật sự tới nơi, ông ta đã không thấy tăm hơi. Cho nên về sau phán đoán của bọn này xảy ra sai lầm lớn. Bọn này đều cho rằng những người trong lời nguyền máu lúc đầu không thành công là vì họ bị đám sương mù mộ cổ quấy nhiễu. Nghi lễ thực sự hẳn chính là trở lại khởi điểm ở mộ cổ công chúa triển khai. Nhưng mãi sau khi đến nơi tôi mới phát hiện hết thảy đều bị người ta tính kế. Thông tin ông ta cho tôi có sai lệch, mà mục đích của ông ta là vây chết tôi. Cho nên tôi che giấu chuyện này, nhìn Trần Nhân Lan đi chịu chết, sau đó liền giả vờ chết ở đây, thông qua con mèo đen kia phát tin tức ra bên ngoài. Tuấn Vĩ nói, nói cách khác thì khi ông già kia phát hiện em cùng hội nhập, ông ta liền cho rằng nhóm các em không có đủ lý tưởng, sau đó ông ta vứt bỏ mấy đứa lại, dự tính nói cho mấy đứa tất cả biết đầu mối. Diệp Đỉnh gật đầu, thình lình sắc mặt đại biến, trùng vốn ở trong nước chẳng biết khi nào đắp bỏ lên, mà ánh mắt của nó không nhìn y, mà nhìn chằm chằm quái vật như bảy cây khô nọ. Diệp Đỉnh cũng không dám sơ suất khinh thường, nhưng đám quái vật áo đen phía sau này bắt đầu xôn xao, chúng nó phát ra những tiếng trầm thấp. Tuấn Vĩ liền kéo Khánh kề sát tai của nó mà nói, nếu nhớ có việc gì nhớ kỹ chạy về hướng bắc. Nói xong gã lại đưa cho nó một túi gấm, Gã nắm tay của Khánh. Nhớ kỹ, chưa tới lúc vạn bất đắc dĩ, vạn lần đừng có mở ra, nếu không sẽ không có cơ hội thứ hai. Khánh liền nói, không phải hết rồi sao? Tuyên Vĩ cười mà không nói gì. Khánh nắn cái túi phát hiện không phải là bột phấn, mà là một thứ gì đó rất mềm. Nó phát hiện cánh tay của Tuấn Vĩ xuất hiện một chiếc lỗ rất sâu, máu không ngừng chảy ra. Tuấn Vĩ cười liếc mắt nhìn Khánh không nói gì thêm, gã chậm rãi đi về hướng của Trung. Khánh muốn kéo gã nhưng mà làm thế nào cũng không có chút sức. Tuấn Vĩ đối mặt với Trung, lúc này Trung đã hoàn toàn mất đi ý thức. Diệp Đính ở bên cạnh mà nói, nó bây giờ đã hoàn toàn mất đi ý thức. Lúc em khống chế huyền miêu, nó liền nhìn thấy em chạy đến. Em vốn tưởng rằng nó đến đuổi theo cố hồn phách, nhưng em phát hiện nó biết tất thảy cả bẫy và vị trí của nơi này. Diệp Đính còn chưa nói hết thì từ phía sau Trung đột nhiên vươn một cánh tay. Đó là một cánh tay của phụ nữ. Trong tay của người phụ nữ nắm khối cố hồn phách nọ, bảy quái vật kia phát ra tiếng gào tê tâm liệt phế. 11:40 tại mộ cổ, Lâm và Minh trói tay Trương Xanh ở sau lưng. Trương Xanh không dãy giụa, chỉ lạnh lùng mà nói, đừng lãng phí thời gian, bước tiếp theo ai trong bọn mày đến hoàn thành nghi lễ. Tuấn nhìn Lâm và Minh không nói được lời nào, đi đến bên cạnh Lâm, quay hướng của Trương Xanh mà nói, tôi muốn xác nhận mấy vấn đề. Đầu tiên là quyển sách kia ông viết, bên trong quả thật có tóc Ngọc Thúy, nhưng mà không phải để tưởng niệm nàng. Ông cũng không bị khống chế, mà là lợi dụng tinh phách của trùng mẹ để quyển sách này trở thành đạo cụ mở ra nghi lễ của ngài tộc. Nếu mà tôi đoán đúng, bảy người ban đầu cũng biết bí mật này. Chẳng qua các người cần một người ngoài để mạo hiểm làm vật thí nghiệm, khởi động nghi lễ cuối cùng. Cho nên Trương Xanh thực sự trong thực tế đã chết, mà ông thay mận đổi đào. Tiếp theo âm mưu này dùng Ngọc Thúy, không, là tóc tộc mẫu ngài tộc làm chất dẫn, bố trí trong sách, tạo nên một quyển sách quỷ, giờ vào nó để không ngừng thu hút người vô tội, để mà hoàn thành cái mà ông gọi là nghi lễ. Đây là mục đích của ông. Trương Xanh nhìn hai người mà nói, đúng vậy, ban đầu tao dẫn chúng vào trong mộ của công chúa chính là để hoàn thành nghi lễ cuối cùng, nhưng mà không ngờ đã thất bại. Người đầu tiên chết chính là Minh Trung, cái chết của nó đã khiến cho bọn tao tỉnh ngộ, thất bại sẽ chết người, sau đó bọn tao còn cần một người ngoài. Người ngoài này không biết gì, hơn nữa phải thay bọn tao hoàn thành hết thảy những việc này. Trương Xanh chính là sự lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên nếu mà thành công, tao sẽ nghĩ cách giết nó, cho nên nó nhất định phải chết. Ông quả thật là ích kỷ. Trương Xanh lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm mà nói, Kiều tâm thất bởi vì trong lúc vô tình chiếm được cố hồn phách cộng với bí mật của ngài tộc, đem tâm huyết nửa đời dùng ở trên nó. Nó chính là bởi vì bí mật này mà sống. Ta cũng vậy, chỉ cần biết phương thức cuối cùng của nghi lễ, thành công rồi ta đây chính là một thế hệ ngài tộc mới, cũng là đại tông chủ duy nhất, cũng giống như là thành tựu của mộ cổ. Tuấn hừ lạnh một tiếng cười nhạo mà nói, ông cho rằng ông là ai? Được rồi, bước tiếp theo nếu mà theo tôi đoán đúng, thì tất cả mọi người tiến vào trong mộ cổ đồng ý phương thức tìm một người làm vật thí nghiệm này, kể cả là Lưu Thị, kể cả là Phùng Lộc Hỷ. Họ hoặc là nghĩ như vậy là đúng đắn, hoặc là bắt buộc bất đắc dĩ. Tóm lại họ quả thật là vẫn muốn che giấu cái bí mật này, hơn nữa phối hợp với ông hoàn thành lời dối trá này. Xong trên đường quả thật gặp chút phiền toái, Liêu Phi nhiều lần muốn nói ra chân tướng, cho nên các người quyết đoán cuối cùng vứt bỏ cậu ta, nhốt cậu ta ở trong lăng mộ, mà bẫy cùng với ngài trùng bên trong lăng mộ khiến cho cậu ta chết giả. Mãi đến vừa rồi ông mới kết thúc được tính mạng của cậu ta. Đương nhiên ngoài ý muốn lớn nhất hẳn là Ngọc Thúy, nàng sau khi tắt thở đã sống lại, cho nên ông chỉ có thể dựa vào giả chết, sau đó thì cùng ở phía sau của Ngọc Thúy và Trương Xanh giám thị hành động của họ. Cho Lê Khôi thì họ đã sớm xuất phát, cho Ngọc Thúy an bài trao đổi âm dương thi khí, kiểm tra bên trong cơ thể của nàng có trùng mẹ hay không, đồng thời lợi dụng Ngọc Thúy mang theo Trương Xanh bọn họ tìm được thi thể của Kiều Tam Thất cùng với cố hồn phách mà nó có. Ngọc Thúy bởi vì đã bị ảnh hưởng của trùng mẹ, một lòng muốn hoàn thành nghi lễ giải phóng tất cả oán linh ngải tộc. Các người cũng đang lợi dụng điểm này của nàng, nhưng không ngờ nghi lễ vẫn thất bại. Chẳng những kẻ làm phép mà Trương Xanh chết bất đắc kỳ tử, các người cũng chặt bỏ đầu của Ngọc Thúy, niêm phong nàng trong từ đường, hạ thuần kỳ môn độn giáp. Mãi đến 5 năm trước, chú Ân nâng thi thể của Như Lan, khi chú ấy đến từ đường đã bị Ngọc Thúy khống chế, đặt Như Lan vào trong quan tài, mà đầu lâu kia được ông ấy thu xếp ở trong âm dương đạo. Cuối cùng tôi phát hiện được mới có thể phát sinh ra cái loại tình huống hiện tại. Hồ Tân dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Tuấn. Những chuyện này là do mày đoán ra? Tuấn nhìn về hướng của ông ta, Hồ Tân thoáng sửng sốt, phảng phất như là phát hiện gì đó. Lần đầu tiên đối với Tuấn lộ ra vẻ mặt sợ hãi, Tuấn lại cười lạnh mà nói, còn vài việc nữa tôi vẫn chưa có hiểu được. Việc gì? Tuấn đáp, ông và ông Mã giáo sư rốt cuộc lúc nào thì thông đồng với nhau? Giáo sư đã biết bao nhiêu bí mật về phương diện này? Mã giáo sư? Không có giáo sư nào cả. Trương Sanh, Hồ Tân, giáo sư kỳ thật đều cùng là một người, đó chính là tao. Tuấn híp mắt, Hồ Tân quái dị cười, dùng thanh âm của Mã giáo sư nói, tiểu hạo kim thạch học chính là một môn học vấn nghiêm cẩn. Tuấn giật mình, Lâm và Minh hoàn toàn trợn tròn mắt. Minh vội vàng nói, chúng ta từng chứng kiến thi thể của giáo sư mà. Hồ Tân cười lớn, cho bị bợm thay mận đồi đào mà thôi. Chút tài mọn này với tao mà nói còn chưa phải việc khó. Năm đó ta cũng giả chết lừa được thằng ngốc Trương Xanh đó thôi. Mà nay muốn tìm một bộ thi thể thay tao rất đơn giản. Vốn dĩ nếu như Lan không mang gã kia đến, tao sẽ nói cho cô ta phương thức chính xác để cô ta hoàn thành nghi lễ. Tuấn xanh mặt hạ giọng, không bởi vì lý do này mày đã lừa Như Lan để chị ấy tìm đến cái chết. Hồ Tân hung tợn nói, ta không thể để cho quyết tâm cả đời của tao vào lúc mấu chốt bị người khác cướp đi. Khi mà tao nhìn thấy cái thằng nhóc tên Diệp Đĩnh kia, tao đã biết Trần Như Lan nhất định phải bị vứt bỏ. Tuấn nắm chặt đấm tay, tóc trong tay của anh như là dây sắt thép siết chặt tay của mình. Mình chen ngang nói, nhưng mà hiện giờ mày chẳng phải vẫn để Tuấn Vĩ tiến vào, nó cũng là người nhà của họ Diệp. Hồ Tân khinh thường nhìn Lâm, gã đó, nó không phải là người sống, nhiều nhất chỉ là một quỷ đồng mà thôi, không đủ gây uy hiếp cho tao. Tao có hơn 10 loại phương thức có thể cho tên kia biến trở lại người chết. Hồ Tân hướng không khí người người, đi mau, mấy thứ kia lại tới rồi. Chúng nó thông qua sinh khí của con người cùng với khí ngầm của ngài trùng để theo dõi. 11:50 tại mộ của công chúa, phía sau trung vườn ra một đôi tay, nó đảo trắng mắt nhìn qua như là bị thứ gì đó nhập vào người. Nó đột ngột cả người quỳ mọp, phía sau có một người phụ nữ đang đứng lên. Người phụ nữ này rũ hai tay cúi đầu, tóc thổi bồng bềnh trong hồ nước, tựa như là vô số con rắn nước. Mà họ nhìn không rõ khuôn mặt người phụ nữ, bởi vì cô ta mang một mặt nạ vô cùng quái dị. Hình dáng mặt nạ giống như là một loại trùng miệng cực kỳ bén nhọn. Máu thịt từ trên đám người quái vật này tan ra như là nổi điên tràn về hướng hồ. Tuấn Vĩ không còn cách nào khác tiến về phía trước. Diệp Đĩnh lúc này vô cùng lo lắng nói, hóa ra nó theo vào mục đích chính là như vậy. Lần đầu nó tiến vào đã bị trùng mẹ khống chế. Khánh nói, không đúng, trùng mẹ không phải đã di chuyển đến người của Ngọc Thúy sao? Vậy nơi này hẳn chỉ là một thi thể chứ? Tuấn Vĩ và Diệp Đĩnh hơi ngẩn người. Họ bỗng dưng ý thức được gì đó, nhìn về hướng của Khánh. Khánh cũng chừng mắt nhìn lại họ. Tuấn Vĩ nói, ông của Trung năm đó ném cố hồn phách trở lại mộ công chúa. Diệp Đĩnh cũng khiếp sợ nói, đúng vậy, nếu như nói Ngọc Thúy đã chết hoặc thi thể không hoàn chỉnh, vậy trùng mẹ khẳng định sẽ nóng lòng trở lại trong cố hồn phách. Tuấn Vĩ đổ mồ hôi lạnh nhưng không khởi động nghi lễ, cho dù cố hồn phách tộc mẫu cũng sẽ không sống lại. Gã nhìn Diệp Đĩnh mà nói, mà lần đó mọi người thực hiện nghi lễ thất bại, mặc dù không giải quyết lời nguyện máu, nhưng mà đánh bậy đánh bạ lại khiến cho trùng mẹ cùng với tộc mẫu chiếm được bước đầu đồng bộ. Do đó khi mà trùng lại mộ lần nữa tiến vào, nó gặp tộc mẫu đã hoàn thành một nửa nghi lễ. Còn chưa nói xong thì đám máu thịt này liền quay quanh người của người phụ nữ, hình thành một thứ gì đó tựa như là đóa sen thịt vậy. Người phụ nữ vẫn như cũ không nhúc nhích, tựa như là một pho tượng. Diệp Đĩnh nói, trùng sớm đã bị tộc mẫu này khống chế, nó từng nói nó là vì một người phụ nữ mà đến. Khánh ha hốc miệng nhìn hết thảy trước mắt. Tuấn Vĩ chợt phát hiện gì đó, nó nói, nhưng mà cô ta không có cách nào rời khỏi hồ này. Khánh đầu đầy mồ hôi, đám thịt này tại sao phải tụ tập qua đó? Diệp Đĩnh nói, bảy tông chủ tôn thờ tộc mẫu, tổng mẫu có thứ họ tha thiết mơ ước, cũng chính là trùng mẹ. Nếu mà họ dung hợp, chúng ta dù có lợi dụng âm dương phong hồn pháp của mộ cổ, chưa chắc đã thành công thoát hiểm. Nói cái khác, Tuấn Vĩ một bước dài bước qua đó, nhưng mà thịt này lập tức như là có cảm ứng vậy, chặn đứng đường của gã. 11:50 tại mộ cổ. Ngay lúc này ba người Lâm cùng với Hồ Tân bị trói chặt, hai tay rút cuộc đi tới lăng mộ của chính mộ cổ. Cả lăng mộ này bị xây thành kết cấu trời tròn đất vuông, đỉnh của lăng mộ có thất tinh cửu diệu, mà bốn phía thì lại vẽ những dạng núi. Tuấn liền nói, đây là dãy núi Côn Lôn. Hồ Tân cười lạnh, mộ cổ phong thủy đại gia, mà núi Côn Lôn lại là căn nguyên của hết thảy long mạch. Ông ta không cách nào chôn cất mình ở thần sơn Côn Lôn, hiển nhiên sẽ vẽ ở lăng mộ của mình một dãy núi Côn Lôn. Lâm đi lại bên trong, khó tin mà chứng kiến một loại sinh khí cuồn cuộn không ngừng, còn cảm giác được nơi này có một luồng gió vô cùng hòa dịu, không biết là hình thành như thế nào, mà trừ thứ đó ra bên trong lăng mộ không chôn theo vật phẩm gì. Tuấn nhìn ký hiệu trên sàn nhà kinh thán nói, mỗi một ký hiệu này đại biểu cho một đơn nguyên trong vạn vật thế gian, kết nối đó lại một trình thể, nhất hóa khai thiên, nhị sinh tứ, tứ sinh bát, bát quái sinh thành, thiên hạ đầm. Mặt đất nơi này chính là bát quái kinh dịch. Họ cẩn thận đi tới trung tâm của mộ cổ, nơi đó đặt một quan tài đồng cực lớn, quả thần chính là cấp bậc lăng của hoàng đế. Bốn phía quan tài có rất nhiều vòng lớn, Lâm đếm một chút tổng cộng có 25 vòng. Mình nhìn bốn phía rồi lại không dám lộn xộn nói, thất tinh đồng trụ kia đâu, chúng ta không phải đến chiêm ngưỡng dung nhan của lão tiên sinh đấy chứ. Hồ Tân làm như thật nói, đương nhiên chỉ có điều mộ cổ đem thất tinh đồng trụ mấu chốt này nhất thiết lập trên quan tài chính của mình. Ba người Lâm nhìn nhau, họ vẫn tưởng rằng thất tinh đồng trụ sẽ được đặt bên cạnh lăng mộ hoặc trong một gian phòng thờ nào đó, không ngờ tới sẽ ở trên một quan tài của mộ cổ. Hồ Tân nhìn quan tài mà nói, đây là chỗ hơn người của mộ cổ, ông ta đem nghi lễ của thất tinh đồng trụ trực tiếp nối liền cùng với mệnh mạch phong thủy của cả phần mộ. Nơi này khống chế tất cả vận động ổ xoay của 25 thái cực. Chỉ cần nơi này vừa động, 25 ổ xoay chung quanh quan tài sẽ di động. Đối với âm dương đạo và mộ phần của công chúa bên ngoài đều sinh ra ảnh hưởng. Một bước sai cả bước sai. Ngũ hành ngũ thường, thất tinh vạn tử, nơi này chính là điểm cuối. Ngay khi Tuấn còn đưa từ trong ba lô lấy ra bản bùn nọ, hô hấp của anh ngày càng dồn dập. Lâm còn chưa kịp đưa tay khoác lên vai của anh liền ngã quỵ trên mặt đất. Từ trong cánh tay vươn ra rất nhiều tóc, anh đau đớn vặn vẹo tứ chi, ba lô bị anh quẳng trên mặt đất, đầu lâu cùng quyền lời nguyền máu rơi ra. Tóc này tựa như là rắn nước quấn quanh trên đầu lâu, bao bọc đầu lâu chặt chẽ, từ trong quyển sách kia cũng tràn lan ra tóc màu đen. Tuấn từ từ nhắm mắt lại, đầu đầy mồ hôi lạnh, anh lẩm bẩm nói, kiên trì chút nữa, kiên trì chút nữa. Nhưng không lâu sau anh đã không còn nói nữa, giống như đang ngất lịm vậy. Mình kéo Lâm mà nói, vào thời điểm mấu chốt anh ta sẽ không xảy ra chuyện chứ, đã đến cuối cùng rồi. Lâm run rẩy đưa tay dò mạch đập của Tuấn. Tuấn thình lình cười một tiếng. Tuấn chậm rãi mở mắt hướng Hồ Tân cười lạnh mà nói, anh Hồ Tân, chào anh nha. Hồ Tân cảnh giác thụt lùi, tóc này càng không ngừng chui vào trong thất khẩm của đầu lâu. Đầu lâu vốn đã khô lúc này lại hiện ra một màu cho đen, da mặt bắt đầu bốc hơi nước, đầu lâu bắt đầu hư thối cực mạnh, tựa như là thi thể của Kiều Tâm Thất trong sách vậy. Mà máu nối của quyền lời nguyền máu nọ cũng bởi vì tóc đen mà tan hết tản ra, nên này lại có gió, trang sách bị thổi bay khắp nơi. Bốn bản bùn thì lặng lẽ nằm trên mặt đất. Ánh mắt của Tuấn cực kỳ âm lãnh, trong lòng Lâm mặc dù lo lắng nhưng cũng vô lực để làm. Cậu không biết Tuấn sao lại biến thành như vậy. Hồ Tân càng không ngừng thụt lùi về phía sau, nhìn qua mặc dù chấn định nhưng mà ánh mắt vô cùng sợ hãi. Ông ta thấp giọng hỏi, Ngọc Thúy. Tuấn cười hì mà nói, Ngọc Thúy đã chết, chồng mẹ đã trở về bên cạnh của công chúa Kính Đức. Tôi là một oan hồn muốn lấy lại công đạo mà thôi. Ánh mắt của Hồ Tân có chút khổ sở, là vì chứng sánh. Ánh mắt của Tuấn lộ ra hận ý sâu sắc, vì tất cả những người bị mày hại chết. Trong mắt của Hồ Tân toát ra một loại thần sắc không nói rõ được, hừ lạnh nói, đừng quên ban đầu cô cũng đồng ý tìm một người xa lạ đảm đương kẻ chết thay, lúc đó sao cô không phản đối. Tuấn thống khổ quay đầu chỗ khác. Hồ Tân nói, Ngọc Thúy, tôi không muốn để cô mạo hiểm, cho nên khi cô ngăn cản chúng tôi để trưng sanh khởi động nghi lễ, tôi mới lỡ tay giết chết cô. Nhưng mà tôi vẫn như cũ bảo tồn thủ cấp của cô, xây dựng phần mộ cho cô, vẽ bức họa cho cô. Ánh mắt của Hồ Tân trượt lạnh, hai vai run rẩy, dây thừng liền lòng đèo. Ông ta vọt mạnh về hướng của Tuấn, trong tay chẳng biết lúc nào đã nắm một thanh dao găm. Mình sợ đến đồng cứng, lầm mắt thấy Hồ Tân sẽ đâm về phía của Tuấn nhào mạnh qua. Dao găm Hồ Tân trực tiếp đâm vào cơ thể của Lâm. Tuấn mở to mắt liền nói, Lâm! Hồ Tân rút dao găm ra đang muốn đâm về phía của Tuấn. Tuấn thì lầm ngã xuống như vậy thì liền nổi điên, vọt về hướng của Hồ Tân. Hai người xoay vào đánh nhau. Mình ôm thân thể của Lâm từ trong túi móc ra băng gạc để đè nén lại vết thương, nhưng máu vẫn như cũ không ngừng trào ra. Mình phát hiện máu của Lâm không ngừng chảy về hướng cửa. Nó vừa quay đầu nhìn, bầy quái vật đã theo tới đây rồi. 11 giờ 55 phút tại mộ của công chúa, Khánh hướng Tuấn Vĩ mà nói, còn 5 phút phải nghĩ biện pháp. Tuấn Vĩ sụ mặt đưa tay cầm ba bàn bùn mà nói, vậy cậu tới. Khánh vội vã đáp, tôi không qua được mà. Diệp Đĩnh nói, tổng mẫu vẫn không thể rời khỏi hồ, mấy thứ kia muốn hấp thu nàng. Tuấn Vĩ nhìn chằm chằm cái xác chết nữ kia lắc đầu nói, không, họ làm không được, bởi vì chúng đã ném cố hồn phách vào hồ, họ không có cách nào tới gần, cục diện bế tắc rồi. Diệp Đĩnh cắn răng liều mạng nhìn chằm chằm hồ bốn phía, thình lình nói, đáng ghét, cứ nhằm ngay lúc này xảy ra loại chuyện như vậy. Tuấn Vĩ từng bước lại gần hồ, gã từ bên hông lấy ra một con dao găm, cắt lòng bàn tay của mình. Diệp Đĩnh thấy động tác của gã liền nói, anh muốn làm gì? Tuấn Vĩ nhìn y nói, phá trận. Diệp Đĩnh cười to, dùng máu của mình, đại ca ngốc, anh không dự định còn sống sót ra ngoài sao? Tuấn Vĩ dừng bước lặp lại lời của Diệp Đĩnh, còn sống ra ngoài? Khánh không biết Tuấn Vĩ và Diệp Đĩnh nói lời này rốt cuộc là sao, nhưng nó cảm thấy Tuấn Vĩ lúc này đây là ôm quyết tâm phải chết đi phía trước. Ánh mắt của gã và Trung giống nhau như đúc, đó là một loại giải thoát. Khánh xông lên nói, Tuấn Vĩ, mặc dù thời gian chúng ta ở cùng không nhiều lắm, tôi cũng không biết anh rốt cuộc là người như thế nào, nhưng mà việc này cũng không quan trọng. Quan trọng bây giờ là tôi xem anh như anh em, tôi hy vọng anh có thể sống sót ra ngoài. Máu trong tay của Tuấn Vĩ càng không ngừng nhỏ xuống, còn chưa rơi đến mặt đất thì lập tức bị xen thịt bên trong hồ hút đi mất. Tuấn Vĩ một phen đẩy nó ra, tiếp tục đi về phía trước. Diệp Đĩnh đứng phía sau nói, nếu cậu cảm thấy lòng bất an, cậu có thể thay thế anh ấy. Tuấn Vĩ dừng bước nói, câm miệng. Tuấn Vĩ nhìn tộc mẫu ở trong hồ, mặt nạ của nàng bỗng dưng rơi xuống nước, tóc che khuôn mặt của nàng. Tuấn Vĩ phát hiện da của nàng vô cùng chân bóng, chẳng có chút dấu hiệu nào của lão hóa. Tuấn Vĩ nhắm mắt lại, nhấc chân bước vào trong hồ. Vốn đã chìm vào dưới hồ, Trung thình lình nhảy nước mà ra. Trung một nửa thân trên đã bị biến thành xen thịt, nửa bên mặt chỉ còn lại xương. Nó dùng một con mắt nhìn quanh bốn phía, cuối cùng đưa mắt đặt lên người của Khánh. Thịt trên mặt của nó càng không ngừng rơi xuống. Nó giật miệng, nhưng dây thành đới đã hầm, nó không nói được thành tiếng. Khánh nhìn thấy nó như vậy, cơ hồ muốn bước lên một bước, lại bị Tuấn Vĩ ngăn cản. Trung khổ sở vươn cánh tay phải chỉ còn trơ xương chỉ hướng về Tuấn Vĩ. Trong ánh mắt của Tuấn Vĩ không còn lại ý cười châm chọc chế giễu nữa. Lần đầu gã dùng một ánh mắt gần như là sùng kính nhìn Trung. Gã hướng sen thịt chậm rãi bước đến, chỉ cần đóa sen thịt kia có động tác, Trung liền như muốn nổi điên nhào tới ngăn đám thịt này. Khánh nhìn không được lớn tiếng khóc ròng mà nói, Trung! Tuấn Vĩ không vì động tác của Trung mà dừng bước. Trung thấy gã mở ra một đường hở, cũng chỉ ở phía dưới. Trung gọi không thành tiếng, nhưng mà Tuấn Vĩ hiểu được ý của nó. Nó bảo mình mau lên, bởi vì nó cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. 11 giờ 55 phút tại mộ cổ, Tuấn cùng với Hồ Tinh đánh nhau một đoàn. Hồ Tân dù sao cũng là người từng trải. Ông ta lợi dụng Tuấn vừa mới khôi phục ý thức, tay chân không linh hoạt, chiếm thế thượng phong. Mắt thấy Tuấn sẽ bị Hồ Tân giết chết, Lâm bụng bụng của mình chỉ vào bên cạnh mà nói, đi hỗ trợ mà kệ tớ. Mình nhìn bầy quái vật đã theo tới, lại nhìn thấy máu của Lâm như sợi dây kéo bị bầy quái vật kia hút đi mà nói, không được, mặc kệ cậu, cậu sẽ bị mấy thứ quỷ này nuốt chừng. Lâm nhìn Tuấn dùng ánh mắt toàn lực đẩy Minh mà nói, đi giúp anh ấy mau. Minh bị cậu đẩy trực tiếp ngã ra ngoài. Nó ai lên một tiếng nhấc xẻng bên cạnh liền nhằm phía Hồ Tân. Lâm muốn bò về hướng của Tuấn, song thương thế của cậu quá nặng. Nếu không phải dựa vào ý chí chống đỡ đến giờ, cậu đã sớm hôn mê. Mình hướng Hồ Tân nhấc xẻng đánh xuống, nhưng mà độ nhạy của Hồ Tân chẳng chút nào yếu bớt nửa phần bởi tuổi tác. Ông ta nghiêng người một cái vọt sang bên cạnh, tư thế phòng thủ nhìn Tuấn và Minh. Mình nắm chặt xẻng nói với Tuấn, Lâm thương thế của cậu ấy rất nặng đó. Tuấn nhìn sang bên cạnh, quái vật áo đen kia đã đến chỗ của Lâm ngay thôi, mà cậu thì đã ngất lịm, máu trên người toàn bộ bị quái vật hút sạch, đồng thời tóc trên đầu lâu của Ngọc Thúy lại xông ra công hướng Lâm mà tràn tới. Mình thấy như vậy thì hốt hoảng lại vọt đến, cố sức kéo Lâm về phía trước, tận lực tạo khoảng cách với mấy thứ kia. Nhưng mình quá bối rối, nó không làm ra thêm một chút sức lực nào. Tuấn cũng muốn tiến lên nhưng lại bị Hồ Tân ngăn cản. Tuấn nhìn Lâm và Minh nói, không phải tất cả mọi người đều ích kỷ như ông. Tuấn nói xong đẩy Hồ Tân ra, vọt đến bên cạnh của Lâm, tùy tiện gạt đám tóc. Hai người họ cố sức kéo Lâm dài tới bên cạnh quan tài. Tuấn đồng thời nhanh chóng nhấc bốn khối bản bùn nọ, quay đầu nhìn Hồ Tân, anh chỉ vào ông già kia mà nói, nếu ông còn giở mánh khóe gì nữa tôi sẽ giết ông ngay. Lâm khổ sở mở mắt, nhưng mà cậu nhìn cái gì cũng mơ hồ, không phân biệt được rõ ba người trước mặt này là ai với ai. Chỉ có cảm giác được một đôi tay sờ sờ mặt của cậu, sau đó thì liền rút ra. Lâm rõ ràng cảm giác được một bó tóc đã duỗi vào bên trong vết thương của cậu, tựa như là một con rắn. Trong đầu của cậu quanh quẩn một ít hình ảnh xa lạ, ánh mắt thống khổ của người đàn ông ra phay vùng vẫy. Ở đầu mộ công chúa, Trung cố sức chống đỡ cả khối sen thịt, trên người của Tuấn Vĩ cũng xuất hiện rất nhiều vết thương, nhưng gã chẳng chú ý đến, rất nhanh chìm vào trong nước. Gã phát hiện vị trí đúng của cái xác chết nữ kia chính là trung tâm của thất tinh đồng trụ nọ. Nàng yên lặng đứng thẳng, trên người có một sợi xích vô cùng thô, đoạn giữa của sợi xích này đi ngang qua trái tim của nàng, một đầu hợp với trung tâm của vách đầm, đầu khác lại không biết nối liền đến nơi nào. Tuấn Vĩ ngồi xổm người xuống, quả nhiên gã đã đoán đúng, khối thịt này không có cách nào chìm vào trong nước, phảng phất như nước này hình thành một tầng cách thiên nhiên. Cả đáy hồ hình tròn chính là vách đồng cực lớn nọ, bốn phía là 20 vòng thái cực ngải sinh, trung gian là từng tầng vòng tròn nối tiếp nhau, mỗi một vòng tròn đều ngải ứng với một ký hiệu, bao gồm của thời gian vạn vật, giữa đó là thiên chỉ âm dương lưỡng cực. Tuấn Vĩ nín thở một hơi bắt đầu động tác ở trên tay. Đồng thời Tuấn cũng đã truyền tầng thứ nhất, họ đem bản bùn trong tay dựa theo trình tự để mà vào trong rãnh lõm, mà những rãnh lõm khác biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là bản vẽ và đường vân ban đầu. Ngay khoảnh khắc làm như vậy, họ đồng thời cảm nhận được cảnh tượng lướt qua. 5 năm trước, Trần Như Lan dưới sự lựa chọn sống hay chết phát hiện mình đã sai. Cô tuyệt vọng nhìn xác chết nữ kia nằm ở trung tâm, mắt nhắm lại chuyển động sai lầm đã ngã ngũ. Mà ngay khi Tuấn chuyển động bẫy, bảy quái vật nọ cùng với sen thịt điên cuồng dãy giụa như là máy móc, mất đi dầu nhờn mà ngưng động tác, tim của mọi người đều nhấc đến cổ họng. Mình nhìn đồng hồ thoáng qua, 11:59, còn kém 50 giây nữa. Nhưng mà hiện giờ không có cách nào mà thúc giục, ai cũng không biết, ở một đầu khác của âm dương nào, khánh bọn họ cuối cùng đã bắt đầu nghi lễ hay không, cho nên hết thầy đều là ẩn số. Ít nhất trong vòng 50 giây này hết thầy đều là không biết. 50 giây, tôi nhắm mắt lại trong đầu hiện lên khuôn mặt của rất nhiều người. Trần Như Lan, Ngọc Thúy, mọi người còn có Lâm. Anh hít một hơi cảm thụ được tâm trạng của Trương Sanh năm đó. Loại sợ hãi vô cớ cùng nhau không muốn này, hôm nay anh cũng có thể cảm thụ được rồi. 48 giây, họ đồng thời đem tất cả vị trí dấu hiệu nhớ một lượt, trong đầu so sánh ghi chép với vách đá của Từ Đường. Vách đá này đã tích lũy sinh mệnh và sự hy sinh của quá nhiều người. 50 giây, Tuấn Vĩ dựa theo trình tự của bàn bùn đem tất cả ký hiệu chỉnh sửa lại đến vị trí thích hợp. Mà lúc này thình lình từ phía trên rơi xuống một thứ gì đó. Tuấn Vĩ phát hiện là một đầu lâu. Trung đã dùng hết một tia sức cuối cùng, thay gã chống chọi với sự ăn mòn của sen thịt. 40 giây, đầu tiên là thiên can địa chi đối ứng, sau đó là phục hồi 7 ký tự trong bàn bùn. Tuấn thì thầm, vị trí thứ nhất, tham lang về vị trí cũ. 35 giây, Tuấn Vĩ thì thầm, vị trí thứ hai, cự môn về vị trí cũ. 25 giây, Tuấn thì thầm, vị trí thứ ba, lộc tồn về vị trí cũ. 15 giây, Tuấn Vĩ thì thầm, vị trí thứ tư, văn khúc về vị trí cũ. 10 giây, Tuấn thì thầm, vị trí thứ năm, liêm trinh về vị trí cũ. 5 giây, Tuấn Vĩ thì thầm, vị trí thứ sáu, võ khúc về vị trí cũ. 1 giây, Tuấn thì thầm, vị trí thứ bảy, phá quân về vị trí cũ. Mọi người vào giờ khắc này đều ngừng thở, tóc ở bên trong đầu lâu của Ngọc Thúy như là đột ngột bị kích thích cực độ, phát điên mà tràn ra, cũng hướng tới Hồ Tân mà vọt tới. Hồ Tân vội vàng lùi lại, trong tay của ông ta cầm bùa có vẻ như khắc chế được tóc, cho nên mấy thứ kia chưa từng có cách nào tới được gần. Nhưng Hồ Tân thật không ngờ rằng chính là Lâm từ phía sau thình lình đẩy Minh ra, từ trong tay của Minh đoạt qua thanh dao găm đâm vào người của ông ta. Hồ Tân không tin nổi quay đầu, Lâm ngẩng đầu đang cười, cười đến mức thê lương khổ sở vạn phần, nước mắt chảy ra mà nói, anh Hồ Tân, anh chạy không thoát. Hồ Tân té về phía sau, lập tức bị tóc kia nốt trọn. Lâm vứt bỏ dao găm, nhìn bốn phía lần cuối, sau đó thì ngất tỉm đi. Một bó tóc từ trong tay của cậu tản ra, Minh vội vàng ôm lấy Lâm nói với Tuấn. Anh Tuấn, kết thúc rồi, chúng ta mau rời khỏi đây. Nhưng mà Tuấn không nhúc nhích, cười khổ lắc đầu. Tôi không đi được, nếu mà tôi di chuyển, nơi này sẽ sụp đổ, đây là một vòng khẩu quyết cuối cùng. Lúc này Tuấn Vĩ hiểu ra được điểm ấy, gã ngẩng đầu nhìn mặt nước, có thể rõ ràng nhìn thấy từ trên cằm của cái xác chết nữ kia đang rơi xuống một giọt lệ. Tuấn Vĩ cười cười mà nói, cô đang thương tâm cho chúng tôi sao? Cho tôi hay là cho chúng, hay là vì người phụ nữ năm trước? Khánh thấy như vậy thì để nói, họ đã thành công rồi, mau cứu lấy anh ấy ra thôi. Nhưng mà Diệp Đĩnh bên cạnh cười một nói, cứu, xem chừng anh ấy không thể ra được nữa. Khởi động nghi lễ này thất bại quả thật sẽ khiến cho người ta chết ngay. Nhưng mà sau khi thành công, anh ấy là một trong những bẫy đó, di chuyển sẽ thất bại, hiểu chưa? Tuấn Vĩ là thầy cậu đi chịu chết, bất luận là thành công hay là không thành công đều phải chết. Khánh không nhịn được thụt lùi lại phía sau. Diệp Đĩnh nhìn nó cười cười, sau đó thì cũng không quay đầu lại, liền xông ra ngoài. Khánh nhìn hồ, lúc này thân thể của Trung đã hoàn toàn biến mất, mà Tuấn Vĩ cũng trước sau không hề ló mặt. Mặt hồ nổi bập bềnh thịt khối. Khánh hướng hồ mà gọi, Tuấn Vĩ. Tuấn Vĩ không đáp lại, nhưng Khánh nghe được bên ngoài Diệp Đĩnh hét lên một tiếng. Nó đột ngột quay đầu, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy được. Chỉ nghe bên ngoài huyệt động bắt đầu không ngừng rơi xuống đá tảng. Bên trong sơn động cũng bắt đầu sụp đổ, đỉnh bắt đầu rơi xuống rất nhiều tảng đá. Lúc này trong miệng xác chết nữ kia bắt đầu không ngừng thì thầm. Suy cho cùng ngũ hành không điểm cùng, bảy quỷ cùng chết, bảy hồn cùng chết. Ở mộ cổ Tuấn không cách nào mà nhúc nhích, mà bảy quái vật kia dần dần biến thành máu loãng, theo vết nứt trên mặt đất biến mất không thấy đâu, phảng phất như là chưa từng xuất hiện vậy. Sau khi bảy quỷ tiêu tán, quan tài của mộ cổ cũng bắt đầu không ngừng chìm xuống. Tuấn không cách nào thoát khỏi, chỉ có thể cùng nhau rời xuống. Cuối cùng anh nhìn thoáng qua Lâm mà nói, đi mau. Lâm ôm bụng lắc đầu, không kịp nữa rồi. Tuấn nhìn vết thương của Lâm mắt nhắm lại, bên ngoài sóng nước ngập trời, nơi này rất nhanh sẽ bị nước của hồ Huyền Phủ bao phủ. Tuấn mở mắt ra quay về hướng Minh mà nói, Minh, mang cậu ấy đi, mang theo cậu ấy, đừng để cậu ấy chết. Lâm không còn sức lực phản kháng, cậu vô lực đẩy Minh, vươn tay về hướng Tuấn. Mình ôm cậu qua tay của nó, vứt tất cả hành lý, chỉ có mỗi mình Lâm. Nhìn thoáng qua hướng Tuấn, liền không quay đầu lại nữa. Lâm ở sau lưng của mình bắt đầu khóc. Cậu im lặng mà nức nở như kháng cự, như là bất đắc dĩ. Nhưng mà cậu không còn sức lực để làm. Mình nén nước mắt nghẹn ngào nói, Lâm, tôi mang cậu ra ngoài. Cậu chịu đựng chút, cậu phải chịu đựng nha. Không thể chết nha. Lâm nhắm mắt lại, cậu không hề nghe, không hề nghĩ nữa. Cậu mệt chết được, đã khóc đến bất động. Khánh một bên né tránh đá, một bên liều mạng rời đá, nhưng bất luận rời thế nào cũng không làm nên được trò chống gì, mà vai trái của nó bị đá nện đến không cách nào dùng sức. Nó nằm bên đống đá, dùng hết sức cuối cùng hướng bên trong mà hô, Tuấn Vĩ! Mà bên trong khe hở của tảng đá không còn âm thanh gì nữa. Khánh siết chặt túi gấm ở trong túi, cắn răng bỏ lên. Nó hướng đống đá nhìn thoáng qua lần cuối, sau đó hướng về phía lối ra tập tĩnh bước đi. Nó phát hiện dọc đường đi đều là đá cuội. Diệp Đĩnh bị tảng đá đè chết. Quái dị nhất chính là con mèo đen vốn đã chết kia cắn chân của y. Tảng đá điên cuồng rơi xuống. Tuấn Vĩ, Diệp Đĩnh đều đã bị đá chôn vùi. Bên tai của Khánh lại còn vang lên lời cuối của Tuấn Vĩ, chạy về hướng bắc. Khánh liều mạng chạy, không nhìn đến đá tảng rào rào rơi xuống. Cho dù bị đè chết, nó cũng chấp nhận như vậy. Như vậy có thể cùng con người dùng mạng bảo vệ mình kia vĩnh viễn tại một chỗ. Mà nó ra ngoài cũng vĩnh viễn không bao giờ quên một người tên là Tuấn Vĩ, người dùng mạng của mình để cứu nó, dù cho người đó không màng đến sinh tử của chính mình. Nhưng mà nó càng ao ước người sống thật sự. Khánh nhìn đồng hồ một chút, cơ hồ kêu lên, chỉ còn 5 phút nữa. Nhưng trong phạm vi nửa thức tại đóa sen thịt này, chỉ cần họ tới gần một chút, máu thịt sẽ lập tức chống lại. Chỉ dựa vào hai anh em của Tuấn Vĩ, Diệp Đĩnh có bản lĩnh mấy cũng hết cách. Khánh cúi đầu nhìn đồng hồ, kim đồng hồ mỗi lúc nhích một lần, trái tim của nó đột ngột ngừng lại một lần. 3 năm sau, Lâm đứng giữa hai ngôi mộ, đặt xuống một bó cúc trắng, yên lặng nhìn chăm chú hai tấm bia mộ. Mỗi một lần đến, cậu đều mang theo một bó hoa cùng một gói thuốc lá, sau đó ở chỗ này hút hết cả gói thuốc, quay về phía bia mộ kia kể tất cả những gì có thể nói, tựa như là đối với người bạn đã lâu. Đôi khi nó nói rồi chính cậu cũng sẽ cười, cũng sẽ khóc. Minh mượn tới một cái chậu để ở bên trong đốt giấy tiền vàng bạc. Khói hồn đến anh béo này nhìn không được rơi lệ. Nó đang ở đó không ngừng cầu khấn, hy vọng ông trời phù hộ nó tìm được một người bạn gái. Lâm ngồi xổm xuống đốt hai tờ, cậu nhớ lại hết thảy những chuyện 3 năm trước, cậu những chuyện về sau. Khi đó Minh Cư Hồ dùng hết tất cả sức lực vác cậu ở trên lưng chạy đến lối vào. Mà nơi đó tràn vào lượng lớn nước ngầm, tất cả bể chứa nước đều đã đầy. May là Minh trước đó đã chuẩn bị dây thừng ngược dòng trèo lên trên. Nếu không phải trên đường gặp Dương lo lắng cho họ, có lẽ hai người bọn họ sẽ chôn thân trong hồ ngầm huyền vũ, cộng với tất cả bị mất chôn vùi trong lòng đất. Về sau họ mới biết Dương kỳ thật vẫn luôn âm thầm đi theo, nhưng cậu ta không biết phương diện này có quan hệ phối hợp rối ren như vậy. Cậu ta chỉ lo lắng, cũng may mà người này ở đó, họ mới được cứu sống. Khánh cũng rất thê thảm, trên người có biết bao nhiêu là vết thương chí mạng, vai trái xương gãy nát. Nó cứ hồ liều mạng một đường chạy về hướng bắc, hơn nữa tìm được cái đạo động lăng mộ Hồ Tân từng đào ra năm ấy mới tránh thoát kiếp nạn này. Nó sau khi ra ngoài cũng được nhân viên tìm kiếm cứu nạn kịp thời cứu lên. Từ đó về sau họ nằm trong bệnh viện hơn một tháng mới ra. Bác sĩ tỏ ý Lâm mang vết thương như vậy tuyệt đối sẽ chết, không còn thể sống. Cuối cùng cậu được cứu sống. Bác sĩ chỉ có thể nói đó là một kỳ tích, mà bản thân Lâm hiểu rõ cả vết thương là đáp lễ cuối cùng Ngọc Thúy tặng bó tóc dài nọ. Chúng đảm đương chỉ khâu có tác dụng cầm máu. Cậu nhìn bức hình ở trên bia mộ mà cười nói. Anh Tuấn, kể cho anh nghe biết một chuyện. Em cũng bắt đầu nghiên cứu dân tộc học. Mặc dù chưa được cặn kẽ nhưng mà cũng từng được đăng báo vài tác phẩm cỡ 8 khối đậu hũ. Có phải đủ để anh ngậm cười nơi chín suối rồi không? Cậu hút một hơi thuốc nhìn trời mà nói. Anh yên tâm, em sẽ sống thật tốt. Vẫn luôn sống thật tốt, sống cho cả phần của anh. Nói xong cậu liền rồi tắt đầu thuốc, phùi phùi quần nói với Minh. Đừng đốt nữa, không phải bảo là không cho đốt sao? Minh cong miệng nói. Không đốt họ ở dưới lấy gì mà ăn, chung lại là người kén ăn như vậy. Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, lại móc ra một gói thuốc lá đặt trên bia mộ. Tiếp theo cậu quay về phần mộ của Trung bên cạnh. Trung, tôi biết cậu rất thích yên tĩnh, ầm ĩ đến cậu rồi. Tôi cũng mang theo cho cậu mấy món ngon. Bánh bao nhân đậu đỏ xếp hàng đợi lâu lắm đó. Cậu đặt một túi bánh bao nhân đậu đỏ ở bên cạnh, sau đó nhìn Khánh đứng ở phương xa. Khánh từ lần đó trở về so với trước đây còn trầm lặng ít nói hơn. Nó đứng trước mộ bia của Tuấn Vĩ, không nói một lời nào, chỉ nhìn bức ảnh không chút sinh khí trên bia mộ kia, phảng phất như là muốn từ trong đôi mắt đó nhìn ra được gì vậy. Lâm đi về hướng Khánh, Khánh hỏi, xong chưa? Lâm ở một tiếng, ba người đi về hướng cổng của nghĩa trang. Lúc này bầu trời bắt đầu nổi lên cơn mưa nhỏ. Ngay sau khi họ vừa rời khỏi, một bàn tay cầm lên hộp thuốc lá Lâm đặt trên bia mộ. Sau khi anh châm lửa hút một hơi, hắc hắc cười một tiếng. Vạn trường cỡ 8 khối đậu hũ là có thể khiến cho anh ngậm cười nơi chín suối. Có điều trái lại nhớ kỹ tạo mộ viếng mà, cũng xem như có lương tâm, anh nói có đúng không? Người bên cạnh vẫn như cũ, ánh mắt không một chút gợn sóng nhìn ba người đi xa. Nhưng trong ánh mắt có thêm một tia ôn nhu, gã nói. Đúng là ngoài dự liệu của tôi. Sau đó quay đầu nhìn người đang hút thuốc. Cũng ngoài dự liệu của cậu có phải không? Người đàn ông hút thuốc nói. Anh chỉ chính là chuyện của chúng ta còn sống. Người đàn ông kia từ trong bao thuốc lá rút ra một điếu mà nói. Có lẽ là thế. Anh muốn dọa người ta sao? Sẽ bị hù chết đó, anh không đau lòng. Cậu không đau lòng tôi cũng sẽ không. Thử xem sao, đi. Đi tìm họ. Thưa quý vị, bộ truyện cuốn sách của quỷ của tác giả Minh Hoàng đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.